Kính thưa quý vị và các bạn, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Pháp Sư, một series rất quen thuộc. Tuy nhiên là dạo này thì tác giả bận đi bán cá nướng với ông Năm Lác, thế cho nên là đến bây giờ mới ra phần tiếp. Chắc là thời gian sắp tới thì bạn ấy sẽ ổn định lại công việc và sẽ viết đều hơn, tại vì là chú Năm cũng đã truyền nghề nướng cá cho bạn ấy ổn ổn rồi. Series Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác được rất nhiều anh chị em yêu thích, và câu chuyện lần này mang tên là Bồ Đề Trấn Yểm, Tứ Trấn Bồ Đề Thụ của tác giả Huy Rồi. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được game bình luận ở kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa. Hãy ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ và để lại comment những cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, và đôi khi chỉ là chúng ta chào hỏi nhau. Ngoài ra thì ủng hộ các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương của A Tũng. Nó đang vào mùa hanh hao, nước trà đậm hơn rất là nhiều. Trà móc câu năng mới, một bịch này là nửa ký, hai bịch này là một ký, 3,5 lít, uống vừa đậm vừa ngon. Ok, đúng chuẩn cho bình dân xe ôm như tôi, còn cao hơn cũng vẫn có cho anh chị em. Chẩm chéo đã đi sang đến xa nhất là tôi thấy hình như sang đến Canada rồi, và anh chị em ở bên đó cũng rất là thích. Đâm ra là gà bên Canada nó cứ thế nó chạy nháo nhào cả lên. 80k một hũ, 300g, 3 hũ free ship. Các bạn có thể vào trong giỏ hàng ở trong Tóc Tóc để lựa chọn sản phẩm, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để chúng ta được tư vấn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác, Bồ Đề Trấn Yểm của tác giả Huy Rồi. Làn sương sớm lạnh lẽo còn đang lơ lửng lưng chừng đồi, che khuất đi những thứ nằm ở sâu bên trong nó. Tựa nhìn như có cảm giác nơi đó trở nên huyền ảo, âm u rợn rợn về một cõi hư vô. Thấp thoáng trong lớp sương, người ta có thể thấy chớp ẩn chớp hiện những dòng mái ngói bám đầy rong rêu. Ngôi chùa Đa Bảo dần hiện ra khi sương mai tan dần. Tia nắng của hừng đông vẫn đang le lói cố gắng chiếu qua. Ba tiếng chuông vọng phá vỡ đi sự âm u tịch mịch của núi rừng, đánh thức tất cả chúng sinh đang có mặt tại đây. Choàng mở mắt, lão Năm chớp liền mấy cái, ngáp dài vươn vai. Trên tấm lưng trần đầy rẫy những hình xăm chi chít đã thấm đẫm xương từ bao giờ. Cái xương lạnh khiến cho lão phải rùng mình. Hôm nay đúng vào ngày thất tịch. Từ sớm khi gà còn chưa gáy, chó còn chưa kịp đi ngủ sau cả một đêm thức canh gác, lão Năm đã ngồi chắp thiền trên một tảng đá lớn ở ngay dốc chùa. Dạo gần đây chẳng hiểu làm sao ma xui quỷ khiến, lão tự nhiên lại siêng năng chăm chỉ chạy bộ tập thể dục hít đất, rồi ngồi thiền dưới màn sương, những điều mà từ trước tới giờ, kể từ khi xuất ngũ, lão chưa bao giờ làm dù chỉ là một lần. Nhưng độ gần đây, lão siêng năng bất ngờ như thế, đến cả mấy thằng em lão cũng chẳng thể nào tin nổi. Pháp sư Năm Lác lại bắt đầu một cuộc sống khoa học đến như vậy. Cái cách mà bọn trẻ bây giờ nó vẫn hay nói, ấy là lối sống chữa lành. Người ngoài nhìn vào là như vậy, nhưng mà họ làm sao mà biết được. Hóa ra những việc lão Năm làm mấy ngày hôm nay đều có lý do cả đấy. Gớm khổ cũng bởi lần trước có vài con ả ở bên khách sạn sung sướng đối diện, nó chê lão béo, đéo mẹ. Thành ra là lão tự ái, cho nên lão quyết tâm, lão phải giảm cân. Thở hắt ra một hơi, Năm Lác từ từ đứng dậy vươn vai, xương cốt giãn ra kêu lên răng rắc. Lão sảng khoái vô cùng, tiếng chuông chùa im bặt. Thay vào đó là tiếng tụng kinh vang lên đều đều. Nghe qua đoạn kinh, lão Năm nheo mắt rồi chặt lưỡi. Ai, hôm nay đã là rằm tháng 7 rồi. Trong đôi mắt của lão thoáng đượm buồn, hướng ánh nhìn về phía chân trời xa xa. Hừng đông đang dần ló dạng, từng tia nắng sớm chiếu xuống mặt biển êm ả, gợn lên những cơn sóng li ti. Hình ảnh người con gái năm ấy thoáng chốc lại hiện lên trong đáy mắt. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Ngày nào khi đôi chim non còn gặp nhau, lão nhớ người yêu, nhớ em Vi ngày nào của mình, là mối tình đầu trong trắng, làm sao mà quên được. Khi bây giờ cả hai đã cách biệt âm dương đến cả mấy mươi năm, chửa một lần gặp lại, dù chỉ là hồn ma bóng quế nhưng cũng chẳng có cơ duyên. Suy cho cùng thì pháp sư hay là pháp gì đi chăng nữa cũng chỉ là con người, làm sao mà tránh được khỏi hỉ nộ ái ố, cũng như là bốn chữ sanh lão bệnh tử. Chìm vào trong suy nghĩ miên man, những hình ảnh của năm nào, thoáng đôi chút lão thở dài. Ai, người đi thì cũng đã đi, người ở lại thì vẫn phải sống. Nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ xuống cõi âm tìm em một chuyến. Lão vừa nói, chặt lưỡi khoác vội cái áo, đôi chân mỏi như lại bắt đầu ì ạch chạy xuống núi. Chẳng mấy chốc lão già u năm chục đã xuống đến chân dốc, rồi lại lao ra phía ngoài mặt biển, dọc theo con đường ven biển hòa vào nhịp sống của những người dân nơi đây. Bến cá nhộn nhịp sớm mai, kẻ mua người bán, tiếng giao tiếng mời gọi rôm rả, càng khiến cho lão Năm nhớ lại khung cảnh ngày xưa ấy. Ngày lão vẫn còn là đứa trẻ, buổi sớm hay cùng những đứa trẻ khác chạy khắp nơi ngoài bến cá, ở xóm của Lao Hạ, bày đủ trò tinh nghịch. Ngồi trên hành lang biển, đưa mắt nhìn về phía những cái thúng nhỏ đang dập dìu theo từng nhịp chèo tiến về bờ, khung cảnh ấy làm cho người ta cảm giác yên bình đến lạ. Điếu thuốc cháy đỏ đầu, làn khói trắng phảng phất phun ra từ miệng của lão Năm, đôi mắt của lão nheo lại. Chưa cả kịp thở dài, lão Năm giật mình, phẩy phẩy khói thuốc. Đôi mắt của lão chớp chớp theo quán tính, sống lưng của lão lạnh toát. Lão dùng mình một cái, hình xăm chữ thập ở giữa ngực bỗng nhiên nóng rực lên. Lão Năm đứng phắt dậy, nheo đôi mắt nhìn về đằng xa. Nơi ấy có cái ghe nhỏ đang dập dành tiến vào bờ. Cũng không có gì đáng nói nếu trong mắt lão Năm vừa rồi không trông thấy một luồng âm khí cực mạnh. Từ sau bến nước, dưới mặt nước đang dập dành có cái gì đó bám theo cái ghe. Từ cách vài trăm mét, luồng âm khí đã bốc lên mùi tanh tưởi, sộc thẳng vào trong bờ. Còn chưa định hình được thứ ấy là gì thì bên tai của lão Năm nghe tiếng khóc tiếng hét của một người đàn bà. Lão giật mình nhìn lại. Người đàn bà đã chạc phải đến 60, tóc muối tiêu, khuôn mặt khắc khổ, dáng người tiều tụy. Đôi chân từng bước rôn rẩy như muốn ngã vật sang một bên. Tay cầm cái khăn rằn cứ lau mãi từng dòng nước mắt đang giàn giụa, không ngừng tuôn ra. Một vài người xung quanh đến đỡ lấy, người đàn bà lại càng gào khóc to hơn. Chưa cần hỏi, lão Năm đã có đáp án. Hơn 50 năm sống ở đây, hít xương muối biển mà lớn, lão đoán chắc là người đàn bà kia vừa bị biển cả cướp đi một thân nhân nào đó. Chẳng mấy chốc, những người xung quanh đã tụ lại, đứng vây quanh người đàn bà, hỏi han đủ thứ. Lão Năm vốn có cái tính hóng hớt, cũng lần là đi tới ngó nghiêng, giọng tai lắng nghe. Người đàn bà nói trong tiếng uất nghẹn, chữ được chữ mất, gượng mãi người ta mới hiểu được. Thì ra chỉ trong một đêm, Hà Bá đã cướp đi mạng sống của chồng và con của người đàn bà tội nghiệp. Còn đang hóng, lại có tiếng hét của ai đó vang lên. Tất cả giật mình quay lại, trong thoáng chốc, người ta hốt hoảng, chứng kiến cảnh tượng khó tin đến lạ. Chiếc ghe nhỏ xăm xăm tiến vào bờ, người đàn ông đứng trước mũi ghe tay lăm lăm cái neo to, còn chưa kịp buông xuống thì bất ngờ cái ghe bỗng nhiên dựng ngược cả lên, hất văng người đàn ông ngã lăn ra. Rầm một tiếng, chỉ trong giây lát, cái ghe đã hất ngược ra đằng sau, nhấn chìm luôn cả người và vật. Cho dù là trời yên bể lặng, không một chút gợn sóng. Trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm đôi mắt, chiếc ghe cứ thế mà chìm xuống mất hút chỉ trong vòng vài giây, tựa như là nó có thứ gì đang kéo mạnh xuống. Tiếng hò hét, tiếng kêu cứu vang lên. 4-5 người ở trên ghe vừa bị nhấn chìm đang ngoi ngóp, hoảng hốt cố xải tay mà bơi vào bờ. Chẳng mấy chốc, mấy cái thúng lớn từ trên bờ được ném xuống nước. Vài người thanh niên cứ thế mà bòm bõm lao ra, dốc sức khua cây rầm lao ra để cứu người. Tiếng hò hét náo loạn cả bến cá. Nằm lác sững người nhìn khung cảnh trở nên hỗn loạn. Cả người lão lạnh toát, nhưng đôi mắt của lão đã nóng bừng lên, chớp liền mấy cái. Nước mắt của lão nhòe ra, lão đưa tay dụi dụi mắt mấy lần. Lão lẩm bẩm: tiền tổ, đám ma già ở đâu mà đông thế này, lại lộng hành muốn dìm người ngay gần bờ thế này cơ à? Quả thực trong đôi mắt của lão Năm, phải nói trong ánh nhìn âm dương nhãn, phải có lố nhố đến cả hàng trăm con ma da thủy quỷ đang bâu kín ở dưới mặt nước. Con nào con đế đen đúa như là rúc từ dưới bùn lên, mùi tanh nồng thối từ chúng nó sộc ra. Lão Năm nhợn cả cổ. Chính là cái đám ma da đó vừa rồi đã hất cái ghe đang chở hai cái xác kia. Điều quái lạ khiến cho lão Năm khó hiểu là chúng nó chỉ hất cái ghe rồi lại đứng thành hàng, dương mắt nhìn về phía mặt nước, mặc những con người đang cố sải bơi vào bờ. Chợt như có điều gì đó, bầy ma da bỗng nhiên gầm gừ hò hét. Chúng nó quẫy nước ào ào, mặt biển trong giây lát gợn sóng. Chúng nó tiến lên một chút rồi lại lùi lại. Từ ngoài xa có một người đàn ông đang dùng hết sức bình sinh bơi vào bờ, thì một bàn tay đen xì xì nhầy nhụa túm vào. Cứ như vậy, người đàn ông chới với, trong ánh mắt âm dương của lão Năm có thể nhìn thấy bàn tay trắng bần bợt nhưng lại dính đầy rong tảo bùn đất túm người đàn ông lôi tuột xuống bên dưới. Ngoài biển có tiếng gầm tựa như đang thị uy sức mạnh của mình. Tiếng gầm gừ làm cho lão Năm giật bắn mình, đưa mắt nhìn lại thì thấy có mấy người đang lao ra để cứu người đàn ông kia. Lão hét lên: đừng, chết, chết cả lũ bây giờ, chết cả lũ bây giờ! Lão cởi phăng cái áo, thân thể béo mập của lão phóng từ trên hành lang xuống mặt cát biển đánh huỵch một cái, rồi cứ như vậy lão lao thẳng ra mặt nước. Người ta chỉ thấy một lão trung niên với tấm lưng chi chít hình xăm đang ngụp lặn, sải tay thoăn thoắt bơi ra bên ngoài, trông như là một con cá kình đang rẽ mặt nước. Lão Nằm phóng nhanh ra, chừng như sức bơi của lão còn chậm. Lão nghiến răng nghiến lợi, miệng của lão lẩm bẩm. Đoạn bàn tay của lão thoăn thoắt biến ấn, lão vỗ bộp bộp vào hai đầu gối của mình. Từ đó đôi chân của lão Năm bùng lên một hơi nóng, nó khua lên mạnh một cái, sóng nước dạt sang hai bên. Đám người đứng ở trên bờ trợn mắt: ôi ôi, sao người gì mà nó bơi ghê vậy? Một người đàn bà lắp bắp: trời ơi, nó bơi như là con tàu ngầm kilo ấy nhỉ. Một thằng thanh niên choai choai bảo: ôi giời, bơi như thế này dễ lắm, viên chỉ cho. Thế nhưng lúc này lão Năm làm sao mà quan tâm đến lời khen ngợi của họ. Lão cứ như vậy mà rẽ nước lao ra. Ra tới nơi lão ngó nghiêng nhưng chẳng thấy người đàn ông kia đâu. Bầy ma da thủy quỷ đang muốn làm gì đó lập lòe chữ vạn giữa ngực lão Năm chiếu sáng. Chúng nó dùng mình tản ra. Lão Năm hít một hơi thật sâu rồi ngụp xuống dưới mặt nước. Đôi mắt của lão mở trừng trừng, dưới làn nước xanh mờ mờ lão có thể nhìn thấy dễ dàng tất cả mọi thứ. Chỉ có điều chả mấy chốc, nước biển làm cho đôi mắt của lão cay xè cả lên. Lão ngó nghiêng đảo người, lão ngụp lặn đâu đó gần một phút nhưng vẫn không thấy tung tích của người đàn ông. Chừng đến khi hết hơi, lão mới ngoi lên. Đôi chân của lão quạt mạnh đứng nước, mắt của lão chớp liên tục, tiếng thở phì phò. Nhìn quanh một lượt, lại nhìn về phía đám ma da thủy quỷ. Lão Năm trợn mắt: chúng mày dìm người ta ở đâu, hả? Giọng lão Năm lúc này như gầm lên. Bầy ma da hoảng hốt giạt lại. Có con thậm chí đã lao người chạy mất hút ra ngoài khơi. Chúng nó nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm về kẻ đang ở trước mặt. Đoạn, tất cả bầy ma da đưa những cánh tay bợt bạt chỉ về phía sau lưng của lão. Lão Năm trợn ngược mắt. Còn chưa kịp làm gì thì bất thình lình có đôi tay ở dưới nước túm lấy cổ chân của lão giật mạnh. Lão Năm mất thế bị kéo xuống. Lão chơi với uống mấy ngụm nước. Theo quán tính, lão vùng vằng dãy giụa hai chân. Nhưng càng dãy thì đôi bàn tay kia càng túm chặt. Lúc này lão Năm buông lỏng người, nhắm chặt mắt cố lấy lại bình tĩnh. Cảm nhận đôi tay lạnh ngắt kia đang túm cổ chân mình, muốn dìm mình xuống đáy. Bất thình lình lão mở trừng mắt. Lão uốn người như con tôm. Lão vung tay chộp lấy cái thứ đang túm chân mình, dùng sức mà siết mạnh. Tiếng răng rắc vang lên. Lão xoay người vật một cái bẻ cái thứ đang bám vào chân mình. Mặc dù dưới đáy nước nhưng trong đầu của lão vang lên tiếng hét thất thanh. Tiếng hét như xoáy sâu vào trong tâm thức. Chỉ chờ có thế lão vung chân đạp mạnh xuống bên dưới, rồi cứ thế mà ngoi lên. Thở hồng hộc mấy hơi, lão đưa tay quẹt trước mắt, thấy cái thứ mình đang nắm chặt chỉ là một đống bùn đất rong rêu. Xung quanh lại có tiếng nháo nhào, tiếng gào thét kêu cứu. Lão Năm nhìn lại, không còn thấy đám ma da thủy quỷ kia đâu. Chỉ còn lại đến hàng trăm đôi mắt đang đứng ở trên bờ, dõi nhìn về phía mình. Tất cả như đang chờ đợi một phép màu nào đó. Lão Năm nghiến răng hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngụp xuống dưới nước. Đôi mắt sáng rực, bên trong con ngươi của lão như có tia điện lập lòe. Kìa rồi. Lão phóng người bơi tới, mặt áp sát vào khuôn mặt người đàn ông đang bị dìm dưới đáy biển. Lão Năm chụp lấy cánh tay của người đàn ông, giật mạnh choàng lên vai mình. Đoạn chùn người phóng thẳng lên mặt nước. Chỉ thấy rào một cái, lão vác người đàn ông kia hít mấy hơi để lấy oxy vào phổi. Sau đó, lão cứ thế mà sải chân chồm về phía bờ. Lão vừa bơi vừa lầu bầu chửi. Tiền sử chúng mày lộng hành thật. Giữa ban ngày ban mặt, chúng mày dám lật thuyền dìm người. Xui cho chúng mày là hôm nay gặp phải bố mày đấy. Lời vừa dứt, sau gáy của lão như có ai đó thổi một hồ luồng hơi lạnh toát. Lão Năm dùng mình, loáng thoáng có tiếng cười đắc ý của một người đàn ông vang lên ngay bên tai của lão. Chưa chắc mày đã gặp may đâu. Lão Năm còn chưa kịp định thần thì người đàn ông lão đang vác ở trên vai đột nhiên mở bừng đôi mắt đầy gân máu đỏ ngậu. Tay phải choàng tới, dùng ba ngón, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa co lại thành ưng chảo, túm vào yết hầu của lão Năm. Tiếng cười vang lên khành khạch. Lão Năm bị bóp chặt cổ đến nỗi con mắt trợn ngược, khuôn mặt của lão tím tái. Lão há miệng phát ra những tiếng ọc ọc. Pháp sư mà ngu thế, dễ bị lừa thế. Một mạng đổi một mạng. Quá bất ngờ, không nghĩ đến là kẻ trên vai mình lại bày trò. Kẻ đó vừa dứt lời thì há miệng cắn mạnh vào sau gáy của Năm Lác. Lão đau điếm rít lên thất thanh. Lão vùng vằng, ngay lập tức liền vung tay trái từ đằng trước giật cùi trò đánh bộp một cái. Không để cho kẻ kia kịp đau đớn, lão Năm đã bồi thêm hai cú cùi trỏ như búa tạ vào đầu của người đàn ông. Y choáng váng, tay buông thõng khỏi cổ của lão. Nhanh như chớp, Năm Lác quay phắt lại, tay trái chụp lấy một tay của người đàn ông túm chặt, tay phải thoăn thoắt kết thủ ấn. Mà mày, bố mày cho mày biết thế nào là búa tạ trưởng. Chỉ thấy đùng một cái, lão Năm vung tay bóp chặt cổ, tiếng hét của người đàn ông bị gián đoạn. Lão nhìn thẳng vào đôi mắt đang nổi đầy gân đỏ. Lão biết người đàn ông này đang bị thứ dơ bẩn nào đó nhập vào người. Lão toàn nói thì người kia vùng vằng vung một tay lên mà đánh vào đầu của lão. Lão Năm buông tay khỏi cổ người đàn ông, đưa lên đỡ đòn. rồi lại một lần nữa túm lại vào cổ họng. Nhưng lúc này dùng sức dìm hắn xuống dưới mặt nước. Theo đà, Năm Lát cũng hụp mạnh xuống, đôi mắt mở trừng trừng. Miệng của lão Năm lẩm bẩm gì đó. Chưa đến vài giây, khuôn mặt của lão Năm đột nhiên biến sắc. Đôi chân mày của lão xếch ngược lên. Trên da mặt của lão Năm xuất hiện những vết vằn vẹo trông rất dị hợm. Ở dưới đáy nước lờ mờ, người đàn ông kia trợn đôi mắt lên mà chết lặng cả kinh. Lão Năm bỗng nhiên há to miệng. Mặc dù dưới đáy nước, thế nhưng mà tựa như có tiếng gầm lớn của bạch hổ vang lên. Sóng âm đánh cho mặt nước bùng lên từng cơn sóng cuộn, cứ thế mà rào rào, rào rào. Thậm chí mơ hồ đám người trên bờ cũng nghe thấy tiếng bạch hổ gầm. Người đàn ông thất kinh hồn vía, há miệng phun ra những thứ tạp chất đen xì xì. Năm Lát vừa trông thấy thì nhún người, nhấc người đàn ông kia lao nhô lên khỏi mặt nước. Chỉ thấy người này giật đùng đùng, tạp chất đen xì tanh hôi túa ra từ mắt, từ mũi, từ miệng, từ tai. Lão Năm cứ như vậy nhấc bổng người đàn ông lên khỏi đáy nước, đôi mắt trợn trừng. Trên khuôn mặt của lão Năm mơ hồ đã hiện lên hổ hình. Tay phải thoăn thoắt vẽ lên một chữ vạn vào ngực người đàn ông. Chẳng mấy chốc, thân người đàn ông mềm nhũn xuống, đầu ngoẹo sang một bên. Ngay khi hổ hình vừa xuất hiện, bầy ma gia thủy quỷ từ đằng xa đang lén lén lút lút xem trận chiến cũng kinh hãi. Con nào con đấy giạt đi. Đám người đứng trên bờ mặc dù chẳng nhìn thấy ma thấy quỷ, thế nhưng thấy cơ man là những con sóng. Nó rẽ nước, nó bơi đến sủi tăm. Có mấy tay lắp bắp: "Ma, hôm nay là ngày biển động hay sao mà toàn cá to nó bơi vào bờ rào rào thế này. Hay là có cá heo nhỉ?" Năm Lát bấy giờ mới thôi chừng mắt, lão ho lên sù sụ, đưa mắt nhìn xung quanh. Thứ tạp chất đen xỉ đã biến mất. Bây giờ lão mới xoay người thong dong, vác người đàn ông kia rồi bơi một mạch vào bờ. Nằm vật cái bụng to tướng tròn xoe của mình ra nền cát, thở hồng hộc mệt nhọc, nhìn trông như là con lợn đang ngủ nửa người. Đám người bây giờ mới xúm lại. Kẻ thì cố kéo lão Năm lên bờ kè, ba bốn người khác thì đang khiêng người đàn ông đang rũ rượi. Năm Lát lồm cồm bò dậy, ho sù sụ vài tiếng, rồi đưa mắt nhìn những người xung quanh. Có vài người hỏi: "Này, thế có làm sao không? Làm sao mà vật lộn kinh thế? Có cái chuyện gì à?" Lão Năm xua tay, ngó nghiêng: "Người kia đâu? Đâu rồi?" Quay nhìn lại thấy người đàn ông đang nằm vật bên đường, đôi mắt nhắm nghiền, vẫn bất tỉnh, khóe miệng lại nhểu ra cái thứ nước đen. Lão Năm thấy những người vừa rồi may mắn thoát được vụ lật ghe, mặt của ai nấy đều tái dại, chân đứng chẳng vững, ba phần hồn bảy phần vía dường như đã lạc đến một nửa. Đôi mắt thất thần. Thoáng nhìn, lão biết ngay bọn họ đã gặp chuyện chẳng lành, không chỉ đơn giản là vụ lật ghe đuối nước. Vịn tay vào bờ kè đứng dậy, toan đi đến chỗ người đàn ông để xem tình hình thế nào. Loay hoay chắc là do mỏi, chân nọ đá chân kia, lão ngã nhào về phía trước, nguyên cả cái thân hình bồ tượng của lão đập đánh huỵch một cái vào bụng người đàn ông. Tưởng là họa, thế nhưng chẳng ngờ lại là phúc. Trời xui đất khiến, nhờ cú ngã đó mà đánh tỉnh người đàn ông. Khuôn mặt đau đớn, ôm bụng oằn cả lên, miệng ọc ra những dòng nước đen sì lẫn cả rong rêu. Lão Năm lồm cồm bò dậy, gãi đầu gãi tai: "Xin lỗi, vấp ngã Đám người xung quanh thấy vậy mới thở phào một hơi. Đợi cho người đàn ông kia hít thở, lão Năm ngồi phì phèo châm điếu thuốc dưới tán cây bàng. Mặc cho mọi người buôn chuyện, lão gác hết mọi thứ. Người đàn bà tóc bạc màu ở bên kia vẫn gào thét, bò lăn bò toài, đòi nhào xuống nước: "Làm ơn đi, cứu chồng cứu con tôi với. Cứu chồng cứu con tôi với." Tiếng khóc lóc nghe rát ruột rát gan não lòng. Có mấy người phụ nữ đồng cảm ôm lấy người đàn bà đó mà cố giằng lên. Lão Năm lần la hỏi cho kỹ. Hóa ra người đàn bà đó là Tám Dậu, năm nay tuổi đã ngoài lục tuần. Chồng con là ông Tám và thằng Trưởng đi chung chuyến biển theo ghe lặng của lão Tư Dòm hàng xóm. Đợi đôi chút, lão Tư Dòm cũng lấy lại thần trí, ngồi bên cạnh cũng rít mấy hơi thuốc, đưa mắt nhìn những người xung quanh. Lão dùng mình từ từ kể lại. Mọi thứ nó khiếp lắm, nó khiếp lắm. Giọng nói của lão vẫn còn lắp bắp, ánh mắt của lão vẫn còn kinh hoàng. Số là đêm qua, thằng Trưởng đan lặn thì bị đứt dây hơi, chân bị quấn vào tấm lưới rách nằm sâu dưới đáy biển mà bỏ mạng. Ông Tám lúc đó nhảy xuống cứu con rồi cũng chịu chung số phận. Quái lạ một điều là trong lúc đang trong đèn để dọi tìm hai cái xác thì ánh đèn chớp tắt. Máy ghe đang nổ bỗng nhiên dừng, mọi thứ chìm vào trong một khoảng mù mịt, không biết đâu là đông, tây, nam, bắc. Ngay cả sóng điện thoại, bộ đàm cũng không có tín hiệu. Tư Dòm ngó nghiêng, nhìn xung quanh khoảng không mù mịt. Trời đêm nay không trăng không sao, gió biển lùa lồng lộng sau gáy, khiến da gà nổi lên. Lão chặt lưỡi, lẩm bẩm chửi thề, đi nhanh vào trong cabin, lấy ra mấy nén nhang đốt lên đỏ rực. Lão cắm ngay trước mũi thuyền, chắp tay khấn vái. Đâu đó vài ba phút chờ đợi, bầu không khí như trùng xuống, chẳng ai nói với nhau một lời. Sâu trong tâm trí họ biết mình đang gặp phải chuyện gì. Vốn dĩ cái ghe của họ cách đất liền không xa, đâu đó chỉ độ 1-2 tiếng di chuyển. Vậy mà tại sao lại hoàn toàn mất tín hiệu? Tư Dòm mở mắt thở một hơi nặng nhọc, đưa mắt nhìn xung quanh, đang mong đợi điều gì. Chừng lúc này trong hầm máy, hình như có ai đang cố khởi động động cơ. Nhưng lão chợt rùng mình, bởi vì bây giờ tất cả mọi người ở trên ghe đều đứng đây. Thế thì ai là người đang khởi động máy ở trong cabin? Tất cả đưa mắt nhìn nhau sợ hãi. Chừng đôi phút, tiếng máy ở bên trong vang lên giòn giã. Bốn cái bóng đèn ở xung quanh cũng sáng rực trở lại. Tư Dòm nuốt nước bọt, run run đứng dậy. Chợt cái ghe nghiêng sang một bên, bất thình lình nghe như có tiếng ai đó nhảy xuống nước đánh rào một cái. Chiếc ghe chồng chành nghiêng ngả, có mấy thằng mất thăng bằng lăn lộn. Tư Dòm hốt hoảng quay người nhìn xuống nước rồi kêu lên: "Thằng nào đây? Thằng nào rớt xuống nước đó? Thằng ư." Lão đang nói thì lập tức khựng lại, miệng há hốc, ú ớ. Khuôn mặt của lão tái dại cả đi, không thốt thành lời. Đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm xuống biển. Dưới ánh đèn sáng rực, soi bên dưới mặt nước, lão thấy từ dưới đáy biển, hai cái xác trắng bềnh bạch, máu mắt máu miệng đang loang ra. Sóng biển dập dềnh, từ từ đẩy hai cái xác lên. Lão kinh hãi khi thấy hai cái xác từ từ động đậy. Bất thình lình, hai cái xác đang trôi dập dềnh như vậy ngẩng phát đầu, nhìn thẳng lên phía lão, đôi mắt đầy gân đỏ qua cái mặt nước loang loáng. Lão hét lên một tiếng ngã bật ngửa ra đằng sau, đũng quần đã ướt nhẹp, hai chân của lão vùng vẫy. Lão nhìn về phía những người còn lại, miệng lắp bắp: "Có quỷ rồi, có quỷ rồi." Đám người cũng đứng phắt dậy, còn chưa kịp hoàn hồn thì cái ghe như là bị ai đó đẩy mạnh về phía trước. Tất cả bị mất đà theo quán tính ngã vật cả ra. Cái ghe lừ lừ đi. Mọi người nhìn nhau: "Thế này là thế nào? Trời ơi, thế này là thế nào?" Tiếng máy vẫn vang lên đều đều. Lão Tư Dòm nuốt nước bọt, chắp tay lại run cầm cập, khuôn mặt méo máu lão đang khấn nguyện thế lực siêu linh vô hình ở giữa biển khơi buông tha cho mình. Còn lạy thần lạy Phật phù hộ độ chỉ cho chúng con tai qua lạn khỏi. Còn lạy các vị khuất mày khuất mặt, xin tha cho chúng con, xin tha cho chúng. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sét. Tiếng sét như muốn sét toạc cả trời cả biển. Tất cả mọi người bàng hoàng khi thấy một tia sét to như cái cột đình đánh thẳng xuống mặt biển, chiếu sáng rực một vùng. Sóng lớn nổi lên, đẩy mạnh cái ghe lắc lư theo từng nhịp. Những người trên ghe được một phen khiếp vía. Có chuyện gì thế này? Tại sao? Bất thình lình cái ghe nghiêng sang một bên. Lão Tư Giòm hốt hoảng chết điếng, bởi lão thấy có hai bàn tay đen xì xì từ dưới biển thò lên bấu vào thành ghe. Từ bên dưới đó một cái đầu với mái tóc bết bát che khuất cả khuôn mặt nhô lên, ánh mắt đỏ lòm lòm nhìn về phía lão. Quỷ nước nó lên bờ. Lúc này tay chân của lão co quắp, miệng của lão u ớ. Đám thuyền viên cũng đang dõi mắt nhìn về phía thành ghe, đứa nào đứa đấy run cầm cập. Cái đầu kia từ từ quay ngược ra đằng sau, vặn răng rắc đủ một vòng, rồi lại nhìn về phía đám người. Cái thứ nước đen xì xì và mùi tanh hôi cực kỳ khó chịu nhều tong tỏng xuống. Sự im lặng bủa vây tất cả, chỉ còn tiếng sóng nước đang vần vũ. Cảm giác giữa biển nhưng lại ngột ngạt vô cùng. Mọi người nín thở chờ đợi điều quái dị. Đâu đó độ một phút, giọng nói của thằng trưởng vang lên từ chính cái thứ quái dị kia. Cứu tao. Chúng mày Vớt xác tao lên. Tao lạnh lắm. Vớt xác tao lên. Tiếng khóc than vang lên khắp cả mặt biển. Ai nấy gai ốc nổi lên đẹp từng đợt. Trên trời cao nổi sấm, sóng lớn cứ dập dành. Cái ghe chao đảo lắc lư như muốn lật. Chợt cái thứ quái dị kia nó gục đầu rũ rượi. Trong lúc mọi người còn đang dòm dòm thì đột nhiên nó ngẩng phát dậy, ngửa cổ cười sằng sặc. Đôi bàn tay của nó bấu vào ván ghe, dường như cái thứ ấy đang muốn cố bỏ lên khỏi mặt nước, mặc kệ cái ghe vẫn đang chồng chành. Tiếng cười sằng sặc vang vọng. Thế mạng cho tao. Chúng mày phải thế mạng cho tao. Thế mạng cho tao. Trong lúc nó còn đang gào thét cố đu người lên thì cốp một cái, giọng của lão Tư Giòm mặc dù là run sợ nhưng lão hét lên: Cút mẹ mày đi. Cút. Lại thêm những tiếng cồm cộp. Đám người chết điếng như được kéo về thực tại. Trước mắt họ, lão Tư Giòm đang vung cái mái chèo, cứ thế mà dùng hết sức đập bồm bộp vào đầu cái thứ quái dị kia. Ôi anh Tư, là thằng trưởng mà. Thằng Ngọ còn chưa kịp lắp bắp hết thì nó đã hét lên, bởi cái mái chèo trong tay của Tư Giòm đã vung lên giáng xuống một đòn chí tử. Cái đầu vừa rồi còn nguyên, bây giờ bị đập vỡ toác cả ra. Từ bên trong cái thứ bắn ra chẳng phải là óc trắng như bã đậu hay là máu thịt bầy nhảy, mà chỉ là thứ bùn đất đen xì xì. Cái mùi tanh kinh tởm sộc vào mũi. Có mấy người không chịu nổi mà đã vật người sang mà nôn mửa. Nó còn sợ hơn cả mùi cá thối. Lão Tư Giòm mặc dù sợ, thế nhưng ghe là của lão, tiền bạc là của lão, rồi cả tính mạng của những thuyền viên trên ghe bây giờ cũng nằm trong tay lão. Lão phải có trách nhiệm. Máu liều đã dâng lên, lão cứ thế mà lăm lăm cái mái chèo lao tới, cứ mà giáng bôm bốp. Cái thứ kia từ từ đổ xuống, ngoẹo sang một bên, rồi tuột tay khỏi thành ghe rớt xuống đánh tùm một tiếng lạnh lẽo. Lão Tư Giòm bấy giờ chống cây mái chèo thở hồng hộc. Mẹ mày, con chó. Tiếng cười văng vẳng vang lên từ dưới đáy nước. Lão Tư Giòm nhảy lùi lại, tay lăm lăm cái mái chèo thủ thế, đảo mắt nhìn quanh. Trên tấm ván, phân nửa cái đầu người vẫn còn đang nằm lăn lóc, cái thứ chất bùn nhèo ra thành vũng, theo gió sộc lên. Cái hốc mắt vẫn còn đảo đảo, cái con người trợn lên, một nửa cái miệng ngoác ra. Từ ấy tiếng cười vang lên khẳng khặc. Bất ngờ cái con người nó lăn ra khỏi cái tròng mắt, lông lốc mấy vòng. Lão Tư Giòm hết chịu nổi, lão rít lên một tiếng, rồi cứ thế giơ chân đạp bém bép vào cái mảnh đầu người. Mày không có cuống họng, mày hét cái đéo gì. Lão càng dẫm, cái mảnh máu thịt bê bết lẫn trong bùn sình đó bẹp dí xuống. Lão đá bộp một cái vào cái con mắt, nó đập mạnh vào bên cái cột ván, nổ đánh bạp một cái. Cái thứ máu mắt đen sì bắn lên mặt thằng Ngọ đang ngã ở gần đó. Nó cứ thế mà kêu rú lên. Theo quán tính, nó đưa tay cào mặt, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã nhuốm một màu đen sì tanh tuổi. Nó quay người nôn thốc nôn tháo, rồi chồm ra cả thành ghe cúi người xuống, vục đầu xuống nước mà trà lên mặt. Bất thình lình nó cảm giác có thứ gì đó, nó mở mắt. Ánh mắt của nó trợn tròn, miệng nó há hốc, mặc kệ cho nước biển tràn vào trong họng. Bởi lẽ trong mắt nó, sâu dưới đáy biển là xác của thằng trưởng. Cái xác chỉ còn phân nửa cái đầu, máu tươi cùng óc nát theo lớp nước biển loang ra cứ dập dà dập dành. Thằng Ngọ chết điếng, cả người cứng đờ, thân thể như muốn lộn luôn cả xuống nước, mặc cho nước biển đang tràn vào. Trong mồm nó vẫn không hề hấn gì, đôi mắt vẫn cứ trợn lên nhìn chăm chăm vào cái thứ dị hợm dưới đáy nước kia. Thấy thằng Ngọ như muốn nhào luôn xuống dưới nước, Lão Tư Giòm chạy tới vung tay chụp lấy thắt lưng của nó mà nghiến răng, răng sức lôi nó lên trên. Chúng mày còn ngồi đây làm gì, lôi nó lên chứ không lại chết nữa bây giờ, chết nữa bây giờ. Lão Tư vừa hét vừa vẫy tay, ba bốn người thuyền viên bừng tỉnh, tất cả lao tới cùng chung sức kéo thằng Ngọ lên, vật ngửa nó ra. Thằng Ngọ ngã vật sang một bên, cứ thế mở ọc ra nước. Lão Tư Giòm vả vào mặt nó. Ngọ ơi, Tư sư mày. Lão lại đưa tay đặt lên bụng, ấn liên tục cho đến khi thằng Ngọ đã ọc nước ra chừng hết rồi. Lão Tư Giòm mới vật xuống mà thở hồng hộc. Thằng Ngọ chồm dậy, bấu chặt vào vai Lão Tư Giòm. Anh Tư ơi, Thằng trưởng, anh đập chết thằng trưởng rồi, anh đập bể đầu nó rồi. Nó vừa lắp bắp rồi khóc nấc lên trong hoảng loạn. Lão Tư Giòm nuốt nước bọt. Lão nhìn lại cái thứ mình vừa dẫm đạp, ấy là cái đống bùn đen tanh tuổi. Mày nhìn xem là cái thứ gì kia, không phải thằng trưởng, là quỷ nước đấy, là quỷ nước. Tất cả đồng loạt nhìn lại, trên tấm ván đống bùn tanh hôi vẫn còn nguyên ở đó. Cái thứ chất đen sền sệt, tưởng chừng như là dầu máy động cơ, nhưng lại bốc mùi khó chịu vô cùng. Lão Tư nhìn quanh, chiếc ghe vẫn cứ lừ lừ đi. Là quỷ nước dẫn đường rồi chúng mày, là Long Vương Hà Bá dẫn đường rồi chúng mày ơi. Rõ ràng là chiếc ghe không người lái, vậy mà vẫn chạy phăm phăm về phía trước. Trong đêm tối mù mịt, dưới đáy nước, cái xác của cha con thằng trưởng được sóng dập dìu dẫn theo cái ghe. Gió nổi lên từng cơn, gió càng lớn, sóng càng dữ. Tất cả chỉ còn biết ngồi thất thần rúng gió nhìn xung quanh, im lặng nín thở, đón chờ cái chết. Mặc cho chiếc ghe đang dập dìu theo từng cơn sóng, những đợt sóng cao vút, cái ghe cứ bị nâng lên rồi lại dập xuống như là muốn chìm. đại dương như đang muốn nuốt chửng nó. Người ngư phủ vẫn có câu chuyện đồn đại. Nếu như giữa biển khơi lênh đênh, một cái thuyền không cần người chèo lái mà vẫn đi được thì có hai trường hợp. Một là cá heo dắt đi. Thường là những trường hợp đó thì một là sẽ trúng luồng cá lớn, lưới sẽ nặng, ghe sẽ đầy, tha hồ mà kiếm. Hai là những chiếc ghe, chiếc thuyền gặp sự cố, mất phương hướng hoặc là máy hỏng, được cá heo dẫn về bờ. Nhưng trường hợp kia còn đáng sợ hơn. Nếu như không phải là cá heo thì chỉ có thể là ma gia, là thủy quỷ, là Long Vương bắt người. Lúc đó thứ chờ đợi bọn họ chỉ có thể là cái chết. Tất cả sẽ nằm lại dưới đáy đại dương xa xôi. Cứ như vậy dập dành, không biết trôi qua bao lâu, chiếc ghe bỗng nhiên dừng lại. Lúc này trời im sóng lặng, mặt nước lại lặng như tờ, tuyệt nhiên không có một chút biến động nào. Mọi người ở trên thuyền đã rúm gió lại. Bọn họ bỗng nhiên nghe tiếng nước nhỏ tong tỏng, rồi từ bốn phương tám hướng vang lên những tiếng xì xầm, tựa như có rất nhiều người đang nói. Đầu đó loáng thoáng có tiếng cười. Bóng tối mịt mù, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác xung quanh đang có rất nhiều người dập dềnh dưới nước. Họ có thể nghe tiếng đạp nước ì oạc, tiếng cười vang lên, thậm chí còn nghe cả tiếng nó cào tay vào cái ván gỗ ở bên mạn ghe. Giữa mặt biển sương khói đã bắt đầu răng. Trong màn sương khói vang lên giọng trầm đặc. Bắt hết lũ chúng nó, bắt hết lại, thế mạng cho chúng ta. Bắt sạch lũ chúng nó vào, bắt hết lũ chúng nó. Trong màn sương, sau câu hiệu lệnh đó thì bất thình lình xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt đỏ ngầu. Nó lập lòe trong sương khói, từ từ dập dềnh hướng về phía chiếc ghe của lão Tư Giòm. Đám người lúc này hốt hoảng tột độ, ú ớ. Chiếc ghe chao đảo lắc lư, những tiếng cười vang lên xung quanh, những tiếng cười khoái chí, thỏa mãn, đe dọa. Lão Tư Giòm tay vẫn cầm chắc cái mái chèo. Chúng mày, đừng hòng mà động vào ghe của ông, đừng hòng mà động vào ghe của ông. Ông liều chết với chúng mày. Lão vừa nói vừa khóc. Bây giờ liều thì cũng chết, mà không liều thì cũng chết. Xung quanh cái ghe dễ phải có đến hàng trăm con ma gia thủy quỷ đang dồn sức lật ghe nhằm bắt hồn người để thế mạng cho mình. Còn tưởng lần này sẽ chết, nhưng bất thình lình thằng Ngọ hét lên chỉ tay sang một phía. Nơi ấy có một vệt sáng. Đằng kia có cái gì kìa? Đằng kia có cái gì? Theo hướng tay của thằng Ngọ, mọi người kinh hãi phát hiện vùng sáng càng ngày càng tỏ. Nào ngờ ở giữa biển mênh mông lại xuất hiện một cây bồ đề. Một cây bồ đề lớn, thân cây dễ phải đến 3-4 người ôm, tán xum xuê phủ dập cả một vùng. Điều khiến mọi người hoảng hốt kinh hãi hơn, ấy là có một bóng một người thân mặc cà sa đỏ như màu máu, ngồi chắp thiền đầu gục xuống, tay vẫn còn đang cử động lần chuỗi hạt. Âm thanh rì rầm tụng chú vang lên khắp cả mặt biển. Lúc đầu còn tưởng là tiếng tụng chú, nhưng quái lạ thay, tất cả mọi người trên ghe càng nghe thì lại càng thấy rờn rợn. Âm thanh ấy rì rầm trầm đặc, không nghe rõ chữ, nhưng nó vang rền tỏa khắp cả mặt biển mênh mông. Cái tiếng rì rầm cùng với hư ảnh của người thầy tu ngồi dưới gốc bồ đề vừa xuất hiện thì bầy ma gia lúc này cũng im bặt. Chúng buông tay khỏi cái ghe rồi gầm gừ. Chúng ta muốn thoát khỏi đây, chúng ta muốn đi đầu thai, chúng ta muốn người thế mạng, muốn người thế mạng. Tiếng chỉ tụng lại càng vang lớn hơn. Bầy ma da như là bị một thứ thần lực nào đó đánh cho đau đớn gào khóc. Đám người trên ghe hốt hoảng quỳ rạp xuống. Thằng Ngọ rú lên: "Là Phật, là Phật cứu chúng mình rồi, là Phật đấy, lạy Phật đi, lạy Phật đi, lạy Phật hiển linh." Đám người cứ thế mà lạy. Lão Tư Giòm lúc này cũng buông cái mái chèo mà quỳ xuống, hướng về phía bóng người dưới gốc cây bồ đề giữa biển. Từ đằng xa, bóng người khoác cả sa dưới gốc bồ đề từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt quái dị. Ánh mắt đỏ rực không hề thấy con ngươi, đôi chân mày rậm xếch ngược lên, hiện rõ sự nanh nọc. Hai bên khóe miệng lòi ra cặp răng nanh. Đây là Phật hay là quỷ thì không ai biết. Chỉ thấy đôi mắt ấy nhìn về phía chiếc ghe rồi nhoẻn miệng cười. Tiếng chỉ tụng biến mất, thay vào đó là tiếng cười man dợ vang khắp cả mặt biển. Đến đây lão Tư Giòm nhốt nước bọt. Lão dùng mình nổi cả da gà, đưa tay châm thêm một điếu thuốc nữa. Ánh mắt vẫn còn thất thần. Mọi người ở trên bờ im lặng chờ đợi câu chuyện. Thế nhưng hút phải đến điếu thuốc thứ ba rồi, lão Tư vẫn không thấy ư hử gì. Năm Lác cũng sốt ruột đưa tay vỗ vỗ vai Tư Giòm: "Rồi sao nữa? Ô hay, thế ai lại chơi như thế? Thế đang kể thì lại im." Bỗng nhiên lão rụt tay lại, điệu bộ bất ngờ. Lão Năm lật qua lật lại tay, nhìn về phía đám người bằng ánh mắt khó hiểu: "Sao lại lạnh toát thế nhỉ?" "Ê, ông ơi, ông ơi, có gì không ổn à? Lại, lại." Tư Giòm như không để ý đến lời của lão Năm. Lão run bần bật: "Từ khi được Phật cứu, tôi với anh em ở trên ghe ngồi niệm Phật suốt cả đêm, cho đến khi hừng đông thì lại có dị biến. Hai cái xác rõ ràng đêm qua đã chìm dưới đáy biển, thế mà chỉ mới vài tiếng đã dập dành trên mặt nước. Nhờ vậy chúng tôi mới đưa được hai cái xác lên ghe để mang về. Nhưng vừa rồi thằng Ngọ mặt vẫn còn hoảng hốt, nó ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ run cầm cập mới lên tiếng: Chuyện vừa rồi là do ma quỷ làm đấy, chắc chắn là như thế đấy. Thôi, chuyện này thì em bỏ nghề đi biển thôi. Em hại lắm rồi, em hại lắm rồi." Lão Tư Giòm thở dài, vẻ mặt đượm buồn: "Chú muốn bỏ thì bỏ, nhưng phải vớt hai cái xác kia lên. Không vớt nhanh kẻo sóng nó lại quấn ra ngoài khơi thì khổ." Đoạn lão lồm cồm bò dậy, hai chân vẫn còn tê dại cả đi, bước thấp bước cao đi đến chỗ Tám Dậu đã khóc cạn cả nước mắt, vỗ vai bà Tám: "Chị Tám yên tâm, bằng mọi cách anh em tôi sẽ phải tìm cái xác của anh Tám với thằng Trưởng lên bờ. Tôi xin lỗi chị Tám, đây cũng là chuyện mà chẳng ai muốn." Vừa nói Tư Giảm lại thở dài tiếc nuối, mắt rưng rưng ứa lệ. Đoạn quay sang nhờ cậy mọi người xuống để lặn tìm hai cái xác mang lên. Đi đến chỗ Năm Lác, miệng đang ngậm điếu thuốc méo xẹo sang một bên, cảm ơn rối rít. Năm Lác xua tay lắc đầu, bảo ấy là cái việc bình thường thôi, đã gặp thì nhất định là phải cứu. Còn đang định thắc mắc về việc gặp Phật gì đó của con thuyền, lão Năm chưa kịp hỏi thì bên tai đã văng vẳng tiếng của con bóng diễm hưởng kêu choe choé: "Anh Nam ơi, anh Nam, cháy, cháy rồi, quán cá lướng của anh Nam cháy mẹ rồi." Lão Năm Lác dùng mình, trợn mắt, thấy trong bụng nóng như có lửa đốt. Chết cha tao rồi. Quay nhìn về hướng biển, thấy không còn hồn ma bóng quỷ nào mới một phần yên tâm. Thôi nhá, ơn nghĩa thì để khi khác nhá. Tôi phải về có việc nhá. Anh lo việc anh đi. Dứt lời, lão khoác vội cái áo, bắt đại cái xe ôm ở gần đó, chỉ đường cho người kia phóng một mạch về quán. Tưởng chừng chuyện ở bến thuyền chỉ còn là vớt hai cái xác kia lên đưa về làm lễ mai táng là xong, nhưng ở đâu lại có một chuyện quái dị khác. Tất cả mọi người có mặt ở đó được một phen khiếp vía. Tuyệt nhiên không một ai dám bén mảng đặt chân xuống nước. Lão Năm đã đi cho nên cũng chẳng biết được cái sự này. Trong bụng trong dạ của lão nóng như có lửa đốt. Tiếng con bóng Diễm Hưởng vẫn cứ vang lên choe choé ở bên tai. Số là sau khi Tư Dòm đang lom khom đi ra phía mặt nước, toan cúi người vục nước rửa mặt cho nó tỉnh táo. Nhưng vừa nhìn xuống dưới thì khiếp vía khi thấy loang loáng ở bên dưới nước xuất hiện một khuôn mặt đen sì với đôi mắt đỏ rực. Bất thình lình, cánh tay nhớp nháp từ dưới nước phóng lên túm lấy cổ của Tư Dòm, siết mạnh đến mức bóp vỡ luôn cả yết hầu. Tư Dòm hộc máu tươi, trợn mắt rồi từ từ đổ gục, cắm đầu luôn xuống nước. Giọng cười quái dị vang lên. Một vệt đen xì xì cứ như vậy rút luôn hồn của Tư Dòm, lao vụt ra ngoài xa. Xung quanh tuyệt nhiên không ai hiểu chuyện gì. Chỉ thấy Tư Dòm vừa cúi xuống rửa mặt bỗng nhiên khựng lại, rồi ngã nhào tới nằm rũ rượi. Vài phút sau không thấy lão Tư có động tĩnh gì, vài người liền đi tới đưa tay kéo lão Tư lật ngược. Hiện lên trong mắt của họ là khuôn mặt tái mét, mắt trợn trắng, không còn tròng đen, miệng vẫn cứ ọc máu tươi loang ra trong nước. Trên cổ còn in hằn dấu năm ngón tay thâm đen. Mọi người hốt hoảng, lập tức bỏ chạy tán loạn lên bờ. Ôi, ông Tư ông chết rồi, ông Tư ông chết rồi, học máu mà chết rồi. Nghe tiếng la hét, ai nấy đều chồm tới, đứng ở trên bờ dương mắt nhìn. Cái xác của lão Tư dập dềnh, con mắt trắng dã, máu đã loang ra nhuốm đỏ cả một khoảng nước. Sóng biển dập dìu đẩy cái xác vào bờ rồi lại kéo lôi ra một đoạn. Trông lão Tư cứ như là đang bơi vậy. Chỉ trong buổi sáng, bến Hòn Sẹn đã có 3 cái xác vô hồn nằm dưới mặt nước. Người ta mặc nhiên để mấy cái xác cứ dập dềnh theo từng con sóng, cho đến khi bên cơ quan chức năng cho người xuống tiếp nhận hiện trường rồi vớt 3 cái xác lên bờ, bắt đầu tiến hành điều tra về cái chết bí ẩn và dấu vân tay đen sì còn in lại trên cổ Tư Dòm. Về phía lão Năm, tay xe ôm chạy hết ga hết số hướng về quán cá. Khi ấy chiếc xe chỉ mới rẽ vào đầu đường Hòn Chồng, lão Năm đã trợn mắt nhìn. Cột khói đen xì xì bốc lên, lại có 2 cái xe cứu hỏa đang hú còi ò e. Ôi chết cha rồi, thằng nào đốt quán ông rồi. Xe ôm vừa dừng, lão Năm đã phóng xuống chạy vào trong, mặc kệ cho gã lái xe kêu lên. Anh Giai ơi, anh Giai, cho em xin tiền nữa. Cho em xin tiền nữa. Lão Năm nhảy vào thì bị đội cứu hộ ngăn lại, đứng bên ngoài nhìn vào trong. Thấy đám cháy đã không còn bén lửa, chỉ còn là lớp khói mù mịt. 5 phút trôi qua, lửa lớn đã dập, lão Năm mới được người ta cho vào. Ngó nghiêng thì thấy cái vách tường bám khói đen xì xì, mùi khét từ những cái bàn nhựa cháy bốc lên. Lão đi tới mở cánh cửa buồng nhỏ, ngó vào bên trong thì thấy chỉ toàn là những khói. Đi xuống dưới bếp, lão mới khựng lại há hốc mồm. Trước mắt lão là bếp cháy đen, cái bình ga đã nổ tan tành. Cái ban thờ ông Công ông Táo cũng cháy rội. Mấy bao than lớn cũng chung số phận, còn đang bốc khói nghi ngút vì vừa bị dập nước. Lão Năm thở dài. Tiên sư, vừa rồi đã biết trước là sắp sửa gặp cái tai nạn hỏa, tưởng là thế nào, hóa ra là cháy quán. quả này thì lại đống tiền. Nhưng mà làm sao mà cháy được nhỉ? Bóng ơi! Bóng! Mày đâu rồi Bóng ơi? Vừa dứt lời thì đằng sau lưng của lão Năm đã tụ lại một luồng khói đen. Cái giọng nó nheo nhéo. Chồng yêu, em ở đây lại. Vừa nói nó vừa sấn tới sau lưng. Lão Năm biết là con bóng nó sẽ làm gì. Lão lách người sang một bên, co chân đá cho nó một cái, lăn lông lốc. Con bóng ôm bụng. Đau thế? Đùa tí. Lão Năm trông con bóng, khuôn mặt đen như cái đít nồi, đầu thì hói, tóc thì cháy xém, cái váy hồng cũng đã cháy rụi lỗ chỗ. Ồ hay, mày làm sao đây hả? Hồn mà cũng cháy à? Thì làm sao quán lại cháy? Con bóng bấy giờ ngồi thút tha thút thít. Nó đứng dậy, lườm lườm nhìn lão Năm, một tay xoa xoa bụng, ra điều giận dỗi. Lão Năm cốc vào cái đầu hói của con bóng một cái. Lườm cái gì mà lườm? Làm sao mà quán cháy? Có lườm đi. Con bóng suýt xoa sụt sùi. Lão Năm lúc này mới bảo. Nào, thì kể tao xem. Ở nhà trông nhà như mày ý. Anh Năm, em khổ lắm, em khổ lắm. Anh muốn biết để anh đi mà hỏi thằng Bảy luôn với anh Quỷ. Tủi thân lắm. Vừa nói nó vừa lấy cái gấu váy mà chấm sụt sùi nước mắt. Đó mà tóc cái gấu váy lên mà lau nước mắt thì thòi lòi bên trong là cái quần xì Doraemon. Tiền sử cái con bóng này. Vừa dứt lời thì bên ngoài có mấy bóng người sòng sọc chạy vào. Lão Năm nhận ra ngay là thằng Sáu, thằng Bảy, thằng Quang và cả lão Quý Điên. Mấy người mặt mày lấm lem, trông thấy Lâm Nác đang nhe răng cười hề hề. Anh Năm, anh Năm, anh Năm tập thể dục về rồi à? Tập cái gì? Tao búp xe ôm về đấy. Chúng mày làm ăn kiểu gì mà quán nó cháy? Bảy Lươn đưa tay gãi gãi đầu, nhìn sang Quý Điên. Quý Điên thì vờ như không biết, huýt sáo giáo hoành. Toan quay người bỏ đi thì bị Năm Lác túm cổ kéo lại. Quý Điên gãi đầu. Tao thấy quán mình ế ế hơn quán thằng chọc ở bên kia. Sáng tao mua ý đồ xông quán để đốt phong long. Năm Lác nheo nheo mắt, bán tín bán nghi. Mày đốt phong long kiểu gì mà cháy quán? Thì tao đốt phong long kèm theo cái chảo dầu. Cái chảo dầu đi vòng quanh quán để đốt đi cái xui rủi. Tao trượt chân, đổ luôn chảo dầu vào mấy cái bàn. Thế là lão Năm nghe đến đây thì vò đầu bứt tóc, lầu bầu liên tục. Giời ơi. Cuối cùng lão đành thở dài. Thôi, chuyện cũng đã rồi. Lần trước thầy về báo, bảo sắp sửa gặp cái hỏa nạn. Hóa ra mày là nạn hỏa của tao. Mà thằng chọc bên kia chúng nó chơi bùa thái, nó mới đồng khách. Cạnh tranh với nó làm gì? Quan tâm làm gì? Con Diễm Hường lúc này sấn sổ tới, mắt ngó nghiêng. Đúng đấy anh Nam. Lại nhà, cái hôm mà anh đi đánh bài ở bên Cam ấy, ở nhà chúng nó cho vong vào phá quán mời. Nhưng mà gặp Bảy Bóng, chúng nó cũng phải tắt điện. Để em kể cho nghe nhó. Nhó. Năm Lác nheo mắt ậm ừ. Nước sông không phạm nước giếng. Cái thằng chọc lo láo thật. Nhưng mà chuyện này cứ từ từ. Trước mắt ta dọn cái chiến trường này đã. Đúng ngày rằm, trăm việc không xong. Lão chống nạnh thở dài. Thôi thì cũng chả trách được huynh đệ. Khôn ngoan đá đáp người ngoài. Gà chung một quán chớ hỏi đá nhau. Quý Điền vỗ vai. Thế lần trước bài chủ cũ ăn ở sòng bài bên Cam, đem mà đắp vào quán, làm lại quán mới cho nó hoành tráng hơn. Lão Năm buồn bã. Của thiên trả địa. Lão lắc đầu xua tay. Đám người bắt đầu tản ra lụm cụm, dọn cái đống tàn tích do bà Hòa vừa ghé qua. Hiệu cả sáng cả chiều, đến sẩm tối mới xong. Tổng thiệt hại là cháy hết 6 bộ bàn ghế, nổ bình ga, cháy mấy cái bếp khò, thiêu luôn cả cái ban thờ cùng với dàn la phong nhựa ở bên dưới. Tính sơ sơ dễ phải đến cả chục cổ. Ngày khai trương thì đốt pháo, bị mời lên phường làm việc. Bây giờ thì đốt phong long cháy quán. Năm Lác ngồi thẫn thờ ngao ngán. Tự nhiên lão lại không muốn đổi mặt bằng khác. Lão bán ở đây cũng quen việc, quen người. Khách cũng đã quen lão. Nơi này còn một điều đặc biệt mà lão không có nói ra. Ấy chính là ngày ngày lão còn được ngắm các em miner chân dài tiếp khách ra ra vào vào ở dãy khách sạn bên kia. Dọn dẹp xong xuôi, cả bọn bỏ cái bàn cùng mấy cái ghế ra trước cửa, làm vài lon giải khát. Nhìn sang bên kia đường, thấy có vài âm binh đang trèo kéo khách vào quán của thằng Chọc. Lão cằn nhằn: làm ăn chân chính thì chúng nó chết hay sao đấy? Hết chiêu trò lừa đảo rồi lại dùng cả bùa cả ngà. Mẹ thiên sự chúng mày. Thằng Sáu Bưởi ngớp hụm bia lạnh, rồi quay vào trong hối thằng Bảy Lươn và thằng Quang đang hì hục. Bảy Lươn cười hề hề: để chuộc lỗi, hôm nay em sẽ làm món ngao bính tắm dầu cho anh em thưởng thức. Quý Điên trợn mắt: ngao bính cái gì? Sao nghe nó vừa lạ vừa quen? Bảy Lươn chặt lưỡi: thế anh đã xem qua phim Na Cha Thái Tử chưa? Này nhá, năm xưa Na Cha đại náo thủy cung, giao chiến với Tam Thái Tử Ngao Bính 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng Ngao Bính thua trận, bị Na Cha rút gân lột da lóc thịt phi lê thành mảnh, rồi tẩm bột chiên giòn. Sau đó ném vào trong chảo dầu. Từ đó mới sinh ra món ngao bính tắm dầu. Bảy Lươn quay vào trong gọi: cô Quang ơi, mang món ngao bính tắm dầu lên. Nghe qua phần chém gió của Bảy Lươn, lão Năm cùng mấy người kia nhìn nhau, rồi chăm chăm nhìn vào cái đĩa mà thằng Quang đang cẩn thận bưng ra, đặt xuống bàn đánh cạch một cái. Nhìn vào trên đĩa quả nhiên là một con cá lóc đã được phi lê thịt ở hai bên lườn, rồi được cắt thành từng miếng vừa cỡ ngón tay cái. Đem thịt cá đã tẩm bột chiên giòn, cuối cùng cho vào chảo chiên vàng. Ngoài ra đầu và xương cá lóc được giữ nguyên, không được để rời. Mang xương đầu ấy đi chiên sắp lên đĩa, lại lấy cái thịt cá phi lê ra sắp lên trên xương cá. Trên đầu con cá lóc còn có một cái hoa hồng được làm từ vỏ cà chua, bên dưới có thêm hai nhánh rau ngò ri kéo dài từ hoa hồng xuống hai bên mang, trông như là con cá lóc đang đội một cái mão vương miện. Có cái mão ấy cho nên mới gọi là Thái Tử Ngao Bính. Năm Lác gật gù: à, tao còn tưởng là món gì, hóa ra là cá lóc chiên giòn. Văn vở. Lão gắp một miếng thịt cá chấm vào nước sốt pha chung với mắm chua ngọt đưa lên miệng. Mắt lão lim dim tận hưởng. Phải nói nó cũng được. Buông đũa, lão Năm gật gù: bên ngoài thì giòn, bên trong mềm ngọt vị cá tươi, vừa thơm mùi bột chiên, vừa cảm nhận được vị cá chiên thơm lừng béo ngậy được chiên qua dầu. Ngon, cho ngay cái món này vào trong menu cho anh. Lão vừa nói vừa nâng ly. Vậy là cả đám lại chén chú chén anh sau một ngày mệt mỏi. Chừng độ vài ba lon, Năm Lác như nhớ ra điều gì, nhìn về phía Quý Điên: Quý này, mày đã bao giờ nghe ở xứ mình có hòn đảo nào mà có Phật hiển linh chưa? Quý Điên đang gặm dở cái đầu cá mút chồn chụt, quay sang nhồm nhoàm: Phật nào mà chả hiển linh, tao chưa nghe bao giờ. Thế có chuyện gì? Năm Lác gật gù: chuyện này là tao không tin Phật gì ở đây đâu. Chặt lưỡi thêm mấy lần, lão Năm mới từ từ kể lại chuyện. Cả bọn im lặng, tròn mắt lắng nghe, xong vẻ mặt ai nấy đều hiện lên khó hiểu. Thằng Quang vỗ tay một cái. Đúng rồi anh Nam, hay là cái đảo ấy. Gì nhỉ? Em quên rồi. Nhưng mà mẹ em bảo là đảo đấy có cây bồ đề thụ thiêng lắm. Ngày đầu ngày trước có ông thầy nào thỉnh cây bồ đề ở đâu về đem ra đảo trồng, rồi ông ngồi thiền tu dưới gốc bồ đề mà đắc đạo thành chính quả đây. Lão Năm liền hỏi. Đắc đạo thành chính quả? Đảo ấy là đảo nào nhỉ? Sao bao năm ở đây tao chưa nghe nhỉ? Thằng Quang kể tiếp. Đảo gì em quên rồi, nhưng mà em nghe bảo thiêng lắm, ai mà chết dưới nước không tìm thấy xác cứ đi dựa ghe ra đấy mà cầu, chỉ vài tiếng là tìm được ngay. Mà trên đảo cũng có cái miếu, à không, có một miếu một chùa, cứ vào dịp ngày rằm lớn người ta sẽ có tàu chở khách hành hương từ đất liền ra đấy miễn phí. Lão Năm bắt đầu nhớ lại lời Tư Dòm kể. Hai cái xác chỉ vừa chết lại bỗng dưng nổi lên, rồi gặp bóng người ngồi dưới bồ đề, liền bán tín bán nghi rằng ấy chính là giống chỗ thằng Quang vừa nhắc đến. Thế muốn ra ngoài đấy thì phải làm thế nào? Đi tàu ở đâu? Tao cũng muốn đi xem thử. Lão nhìn mặt mấy huynh đệ, có thằng nào muốn đi không? Quý Điên liền giơ tay đầu tiên. Đến mấy thằng còn lại, thằng Quang tiếp. Hay là anh em mình đi một chuyến, để em về bảo mẹ em liên hệ kiếm vài cái vé tàu, khoảng chừng ngày mai ngày mốt là có chuyến. Được, thì mày quyết định nha. Sẵn dịp này tao cũng muốn mở mang tầm mắt, xem cái ông Phật đấy thế nào. Dứt lời, Năm Lác đưa tay nâng ly, cả bọn lại tiếp tục rôm rả đánh chén, bàn tán tới lui về chuyến đi sắp tới. Lúc này thằng Bảy Luân lại bưng lên thêm một cái rổ to, trong ấy nào là cua, nào là ghẹ, nào là tôm, trời ơi đủ các thứ, phải nói là tuyệt vời ông mặt trời. Thành ra bữa nhậu lại càng thêm xôm, bia cứ gọi là mở bông bốp. Hơn 10 giờ đêm cả bọn mới dọn dẹp nghỉ ngơi. Năm Lác châm điếu thuốc, vắt cái áo lên trên vai, kéo Quý Điên tới rồi thỏ thẻ. Quý Điên nhướng mày, gật gật đầu. Đoạn hai lão già khoác vai nhau bước thấp bước cao đi thẳng ra ngoài biển. Lúc đi ngang qua quán của thằng Cường Chọc, liếc mắt nhìn vào trong thì thấy trong quán nguyên cả một bầy vong nhi đang nô đùa nhau khanh khách. Thấy thằng Chọc đang ngồi đếm tiền, liếc mắt nhìn xéo cả hai lão mà cười nhếch mép. Quý Điền cũng cười nhếch mép đáp trả. Mày cười cái chó gì hả thằng Chọc? Sau chuyến này ông dỡ cái quán của mày. Năm Lác nhìn nở một nụ cười bí hiểm, rồi kéo Quý Điền đi một mạch ra ngoài bờ biển. Hai lão già có vẻ đang bàn nhau cái gì đó mà không cho mấy thằng còn lại biết. Con bóng Diễm Hường lúc này lại đang mở live show giao lưu đêm nhạc trăng rằm ở ngoài nghĩa trang, cho nên cũng chẳng đi theo hóng làm gì. Hai bóng đen lướt qua những cặp tình nhân đang tình tứ hú hí với nhau bên bờ biển, thoát ẩn thoát hiện, phăm phăm đi về phía núi Hòn Một, vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn về phía mặt biển đang dập dìu sóng xô bờ. Độ 20 phút, hai cái bóng đen dừng lại trước một gành đá lớn, sau lưng có ngọn núi nằm trơ trọi. Đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, chỗ này âm khí bao trùm nhưng không đến mức quá nặng. Một người quay sang giọng ngà ngà. Mận ơi, chỗ này phải không? Lập tức cái bóng kia lắc đầu. Không, đây là núi Hòn Một. Bên ghe lúc sáng tao gặp chuyện, phải đi ra đâu đó độ 5 phút nữa. Năm Lác búng cái top thuốc đi, phun ra một làn khói trắng. Trong ánh nhìn khói thuốc, mấy bóng đen xuất hiện lao vun vút trên mặt nước. Năm Lác ngó nghiêng, vành tai giật giật, nghe có tiếng những cái bóng đen xì sầm. Có mùi hương nhang. Nhanh lên, không hết đồ ăn bây giờ. Bên này, Quý Điền cũng đã nghe thấy, vỗ vai muốn hỏi gì đó, nhưng còn chưa kịp cất tiếng thì Năm Lác bất thình lình phóng thẳng ra ngoài biển. Giữa lòng bàn tay lập lòe ánh sáng vàng, cứ như vậy luồng ánh sáng hút thẳng lấy một cái bóng đen. Cái bóng đen dễ đành đạch kêu choe choé: "Chúng mày đi đâu mà kéo đàn kéo lũ thế này hả? Từ bao giờ mà vùng này lại cho phép ma gia lộng hành?" Con ma gia lúc này quay phắt lại, khuôn mặt trắng bệch, cơ man là những cái lỗ rỗ như là cái tổ ong. Nó nhìn Năm Lác gầm gừ: "Đi ăn đồ cúng, ở bên dưới bến ghe đang có lễ cúng chứ còn gì. Nhiều lắm, thả tao ra, thả tao ra chứ không chúng nó ăn hết của tao." Lão Năm nheo mắt: "Chắc là cái xác lúc sáng người ta cúng cầu hồn đấy. Tiền sư chúng mày, người ta cúng cầu hồn mà chúng mày kéo đến đồng thế." Lũ mà ra thấy thêm một cái bóng đen nữa vút tới, con này dãy đành đạch dãy rụa gào thét: "Làm gì mà còn hồn đâu mà cúng. Ơi, hồn bị lũ ở ngoài đảo cấm bắt về rồi, còn hồn đâu mà cúng. Buông tao ra cho tao đi ăn một tí mấy khi." Năm Lác cau mày. Con ma ra liền vẫy người, thân hình biến thành một cái thứ chất đen nhảy nhụa rồi lướt đi trong làn nước đục ngầu. Lão Năm chặt lưỡi: "Ai, đi nhanh quý, chuyện này không chỉ đơn giản là chết đuối đâu, xem ra nó phức tạp lắm đây." Lão chạy thục mạng về phía bến thuyền. Quý Điên cũng lạch bạch chạy theo: "Mạn ơi, đợi tao với. Ây, bắt tao ăn cho lắm vào, bây giờ bắt tao chạy. Ây, đau dạ dày, đau dạ dày." Lão Năm chạy thẳng đến chỗ lúc sáng mình cứu người. Nhìn xuống bên dưới bờ kè, quả nhiên nơi đó có hai bàn cúng cầu hồn được bày ra, tách mặt nước vài bước chân. Hai bên chỗ ấy có cắm hai hàng hương cháy lập lòe đỏ, khói bốc lên mù mịt thành hai con đường. Ở bên dưới bảy ma gia đang chen chúc nhau, chờ đợi người kia làm lễ xong sẽ lập tức chồm lên mà giành đồ ăn. Lão Năm liếc mắt lẩm bẩm: "Quái lạ, sao lại có hai bàn cúng? Chẳng phải hai cái xác kia là hai cha con chung một nhà, một bàn là đục, chả có nhẽ nào lại có..." Nói đến đây hai mắt của Lão Năm mở to, lại gần chen qua đám người. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy cả thầy ở đây có ba cái di ảnh. Một bên là bà Tám đang ngồi thút thít đầu quấn khăn tang, bên còn lại là một người đàn bà khác cùng với hai đứa trẻ. Lão Năm liền hỏi: "Tại sao lại là bà nhỉ? Lại có thêm người chết à? Nhưng mà mới chết lúc sáng, tối lại cầu hồn à? Rốt cục là thế nào?" "Ba người chết thì phải có ba cái di ảnh." Quý Điền cũng tò mò: "Ừ, thế chẳng lẽ lại có hai?" Lão Năm còn đang định hỏi nữa thì ngay bên cạnh đằng sau cũng có tiếng nói: "Chú em, xem cái gì đây?" Lão Năm quay lại, nhận ra là một người đàn ông độ 60 tuổi cũng đang châm điếu thuốc, nheo mắt nhìn ra. Lão Năm hỏi ngay: "Ba người chết à ông anh? Sáng tôi nghe bảo có hai người thôi mà. Thường khi chết phải ba ngày sau mới cầu hồn chứ. Sáng đã chết rồi, tối mà đã cầu hồn ngay à?" Người đàn ông lắc đầu thở dài: "Có phải chú em lúc sáng đã cứu Tư Giỏm khỏi chết đuối không?" Lão Năm gật gật đầu: "Ai, thằng Tư Giỏm nó tới số rồi. Chú mày có cứu rồi nó vẫn chết. Lúc chú mày đi, quỷ nước vật nó hộc máu mồm, chết nằm vật vờ đó, có ai dám vớt đâu. Mãi sau cơ quan chức năng người ta mới đưa lên đấy." Năm Lác cau mày nhìn xuống khó hiểu: "Chuyện này là sao? Ông anh kể cho tôi nghe xem thế nào nào." Người đàn ông vẻ mặt ngao ngán pha lẫn sợ hãi kể lại sự việc của Tư Giòm. Năm Lác trong đầu cơ man là những câu hỏi không có lời giải. Lúc này một người đàn bà đi tới, giọng điệu hấp tấp sợ hãi: "Ông anh ơi, Lần này ông ở nhà thôi, tạm thời cứ ở nhà lấy một tháng cho tôi. Không thì tìm luôn là nghề khác mà làm. Đừng có đi biển nữa. Trời ơi, tôi mới xuống nghe ngóng ở bên dưới đó. Cha con ông Tám với Tư Giòm là bị ma gia thủy quỷ nó bắt đó. Ông thầy Sáu bảo đám này nó bắt là mang đi thế thân đấy. Không cầu hồn ngay trong đêm, không khéo rồi hồn phi phách tán. Mà sắp tới còn bắt nữa. Nghe ông bảo là sắp đến cái ngày gì gì á, chết nhiều lắm. Tôi sợ điếng cả người á. Hóa ra người đàn ông từ nãy đến giờ đứng kể chuyện tên là Minh, kia là vợ ông ta, vừa rồi đã xuống tận dưới bến để hóng chuyện. Lão Năm hỏi, bà chị nói sao? Mà già chết thì cứ 3 năm là đến lượt thế thân. Hoặc khi nào tìm được người hợp mạng, chúng nó sẽ kéo người thế thân. Chờ làm gì có chuyện hồn phi phách tán. Ai nói vậy? Có biết thế nào là hồn phi phách tán không? Người đàn bà ậm ừ, đoạn chặt lưỡi. Thì ở trong phim nó bảo thế. Còn chú muốn biết thì chú xuống mà hỏi ông thầy Sáu đang làm lễ dưới kia kìa. Dứt lời, bà kéo chồng mình sang thì thầm gì đó. Năm lát chặt lưỡi, đi lân la hỏi chuyện. Nhưng tuyệt nhiên đám người đang vây xem, 10 người thì cả 8 người đều trả lời như là bà Minh, còn lại thì cũng không biết. Đi một vòng cuối cùng chẳng hỏi được thông tin gì, Năm lát đành đứng đợi. Thấy có người đàn ông chạc tuổi mình, đầu đinh, dáng người nhỏ con, mặc bộ quần áo lam màu đà, đang cầm mấy nén nhang hì hục lạy lạy khấn khấn. Năm lát quan sát người đàn ông kia, biết được đấy là ông thầy Sáu, người từ nãy đến giờ mà được kể đến. Đang xem cách làm lễ khấn xin hồn, Lão Năm nhận ra người này hẳn là cũng biết nghi thức cúng kiếng. Đám người bỗng nhiên kêu lên, kìa, kìa, lên rồi kìa, lên rồi. Ông thầy Sáu cũng chỉ tay xuống mặt biển. Quả thật nơi ấy trên bờ cát đang in hẳn những dấu chân ướt sũng từ từ hiện lên từ dưới mặt nước tiến tới bên bàn cúng. Đám người nháo nhào tản ra vì sợ. Năm lát chặt lưỡi, có thể hồn ma nào đâu. Chẳng qua là đám ma già lo lên bờ dành đồ lễ thôi. Tưởng thế nào, thầy mới trả bà. Mẹ học được dăm ba cái cách cúng kiếng mà định ăn tiền người ta. Ôi giời, tưởng sành tưởng sứ ra sao. Hóa ra là mảnh chỉnh bờ ảo, bờ rào bờ đê. Năm lát đứng đó, trầm điếu thuốc, lim dim mắt nhìn xuống. Bàn tay khẽ bắt ấn, búng nhẹ, âm dương nhãn mở ra. Lão thấy lố nhố từ dưới bờ biển. Bầy ma gia thủy quỷ, lóp nga lóp ngóp, con nào con đấy đen xì xì. Cứ vậy mà bò lên mà chộp rằng cấu xé bản lễ. Bằng mắt thường người ta có thể nhìn thấy những hoa quả rõ ràng là còn tươi mới. Đặt lên làm lễ lúc nãy, bây giờ tự nhiên nó héo úa cả đi. Có quả thậm chí còn loang thối cả ra. Con gà đĩa xôi còn tươi roi rói lúc nãy, xôi thậm chí còn bốc khói, nay đã lập tức thiêu rớt cả ra. Con gà thì cũng đã thối. Đám người kinh hãi, có kẻ rú lên bàng hoàng. Người nhà gia chủ có người chết thì sợ quá lăn ra ngất xỉu. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù là thời gian nghỉ giải lao cũng tương đối dài, thế nhưng mà phong độ của Huy rồi thì vẫn cứ ok, đúng không ạ? Tác giả vẫn giữ phong độ lắm, viết vẫn chắc tay lắm. Mỗi cái là công việc nó bận, phải đi phụ bếp cho lão Năm. Hello Như Ngọc, hello bà Tránh Sam, hello chị Thanh Hương. Đó. Vẫn phong độ lắm. Chịu khó. Đợt này học nghề của lão Năm ổn định rồi thì chịu khó viết tiếp em nhé. Thôi không, anh chị em là rất là ngóng. Có cái điều á, có cái điều như thế này, anh nói với Huy là lần nào đọc chuyện Năm Lát anh cũng bị Tóc Tóc nó cảnh cáo. Cứ đọc đến đoạn con bóng Diễm Hường là Tóc Tóc nó cảnh cáo anh. Lần nào cũng vậy, cứ đọc đến đoạn đó là Tóc Tóc nó cảnh báo anh. Cứ nhắc đến con bóng Diễm Hường là nó cảnh báo. Nhưng mà anh chả sợ. Đằng nào anh bị tọng lõi ngô và họng cũng quen rồi. Đằng nào anh bị tọng lõi ngô cũng quen rồi. Anh chả sợ. Ở đây đáng nhẽ là mình cũng định không nhắc đến câu chuyện của chị đâu. Có một chị thì chị chia sẻ một câu chuyện, thì đáng lẽ là mình cũng chỉ định là sẽ chia sẻ riêng với chị thôi. Thế nhưng mà thôi, cái câu chuyện của chị cũng hay, thế cho nên là tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện của một chị nhá. Như thế này, có bà chị thì bà chị có kinh tế, nhà rất là có kinh tế. Và chồng chị lại thích chơi đồ cổ. Hello Huyền Đỗ. Cô bé này trông dễ thương quá. Cô bé Huyền Đỗ trông dễ thương quá. Bà chị, hai vợ chồng chị thì có kinh tế, và ông xã chị thì rất thích chơi đồ cổ. Thế thì đợt vừa rồi thì trong cái chuyến đi công tác thì ông xã chị có rước một cái món đồ cổ từ bên Trung Quốc về. Đau đầu quá, anh em cho tôi cào cái đầu tí cho nó dễ chịu đây. Đấy. Thế thì cái đồ cổ này nó chỉ là một cái đĩa thôi. Một cái đĩa sứ cổ. Có một cái điều là từ khi mà mang cái đĩa đó về thì nhà chị bắt đầu sinh chuyện. Thật ra thì đầu tiên thì chị cũng không nghĩ, không có liên tưởng gì đến việc cái đĩa đâu. Đấy, nhưng mà rồi chị cũng sắp xếp lại mọi thứ thì có rất nhiều vấn đề xảy ra từ khi mang cái đĩa về. Từ công việc làm ăn cho đến những cái mọi người trong nhà nó cứ khúc mắc nhau này nọ đủ thứ, nó cứ cóc cách cọc cạch. Thì chị đang tình nghi cái đĩa cổ, chị hỏi mình. Thế thì em nói thật với chị là em không phải là thầy đó, em không biết đâu, thực sự là em không biết. Cái thứ hai là cho dù có là thầy thì em không biết là những thầy khác đẳng cấp là đến mức độ nào, có thể xem được qua mạng, xem được online hay là xem được trên, nhìn qua ảnh ấy. Thế nhưng cái thứ mà em thấy là người ta có thể như ở thầy em hoặc là mấy thầy mà em vẫn biết, thỉnh thoảng em vẫn đi hỏi đó, thì cái thứ duy nhất các thầy có thể xem được qua ảnh đó là ví dụ như là các vấn đề về phong thủy. Các vấn đề về phong thủy, cách sắp xếp các thứ ở trong nhà hoặc là ban thờ này nọ, nó sắp xếp cái này trước, cái này sau, cái này đặt ở đây ở kia, nó đúng hay nó sai thì xem được thôi. Chứ còn để mà nhìn đến cái sự tâm linh hoặc là Như là chị kể chuyện bảo là có chị hỏi người này người kia, nhìn cái đĩa thì bảo là nhìn thấy linh hồn ở đó thì thú thực là em thì em không biết là họ giỏi hay là họ theo cái pháp tu nào, họ theo cái đường tu nào. Thế nhưng mà ông từ nhà từ thằng Mo cậu, từng Duẩn là Mo cậu, rồi em gửi cho cả ông Mo cụ, rồi đến bà nội ông Duẩn là bà Then. Đó, đều là những người rất là pro, được cấp sắc cả hoi đấy. Đấy, được hội đồng Then cấp sắc cả hoi là ghê lắm đấy. Nói thật là trên em những người đấy là ghê lắm đấy. Cả cái vạt rừng núi đều sợ đấy. Những người mà đã được hội đồng Then cấp sắc là sợ lắm đấy. Là đáng là ghê lắm đấy. Vừa kính vừa sợ. Thì không một ai có đủ khả năng để mà nhìn thấy vong ma bóng quỷ hay là thần hồn thần phách gì qua ảnh được đâu. Đấy là em nói ở cái góc nhìn của em. Đó. Ở góc nhìn của em là họ không nhìn được qua ảnh được đâu. Ok, phó chủ tịch câu lạc bộ Để Tim Nam Anh ngủ ngon, anh cảm ơn em. Không thể các bà bảo là không nhìn, họ không nhìn được qua ảnh đâu. Có chăng là ví dụ là xem trực tiếp hay như thế nào đó thì còn được, chứ còn nếu mà để mà khẳng định là qua ảnh thì không nhìn được. Đấy, họ chỉ nhìn có thể là ví dụ là nhà chị sắp xếp cái cửa ở đây, cái ban thờ bát hương để bên này. Đấy, cái ấy nọ này nọ để trước ở sau thì có khi là có cái vấn đề để đúng để sai thì họ nhìn ra được. Cái đấy nó thật ra nó thuộc về vấn đề sắp xếp bố cục phong thủy, chứ còn để mà nói là gửi cho cái ảnh ví dụ như là bảo là chụp nhà nhìn thấy ê ở góc nhà mày mà có cái vong đang đứng ở trong ảnh thế này, tao nhìn thế này này, thì nó thật là không thấy, thật sự là không thể nhìn được. Không biết là những cái người mà chị hỏi thấy pháp tu gì mà nhìn được ra vong đậu ở trên cái đĩa qua cái ảnh đấy thì em thấy nó sao sao ấy. Thì có thể là họ cái tài phép của họ khác nhá. Thế còn cái vấn đề đấy thì em phải nói luôn như thế. Thế nên là nếu như chị đã cảm thấy ở cái đĩa cổ đó nó có vấn đề gì thì tốt nhất là chị bàn với anh xã là tìm thầy để xem trực tiếp cho nó yên tâm. Đấy là theo góc nhìn của em. Còn em kể với chị một cái câu chuyện, đây là câu chuyện mà em hỏi thì được nghe bà Then, bà Then người Dao kể lại như thế này. Một số tộc người Dao là họ xuất phát từ Trung Quốc sang, nên là họ mang rất là nhiều những cái truyền thống của Trung Quốc. Thế thì ở bên Trung Quốc nó có cái câu chuyện là như thế này, người ta có cái câu như thế này là thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Đó. Tức là thế nào? Mình có thể thỉnh thần, quỷ, yêu, ma, tà quái vào nhà, hoặc đôi khi mình không cần thỉnh, nhưng vì lý do này lý do kia, những cái thế lực siêu linh đó vào nhà theo mình về nhà thì rất là dễ. Thế nhưng mà để mà đuổi nó đi hoặc tiễn nó đi thì cực kỳ khó. Cái này thì em nói đến đây thì chắc là chị cũng hiểu. Và chúng ta sao dạo này thỉnh thoảng cái OBS nó tự nhiên nó bị ngắt cái nối nhỉ? Ở bên YouTube ấy, tự nhiên cái OBS nó đùng phát nó ngắt cái nối nhỉ? Hay là do đường mạng kém? À đấy, lại được. Đấy, thì có những cái giai đoạn là người ta dỡ đình, dỡ chùa, dỡ miếu rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Thế thì có nơi thì đấy, như những câu chuyện trước đây em đã từng nói trong những cái talk show đó, là người ta dỡ, người ta đem về nhà. Cái đấy thì không nói nha. Cái đấy thì không nói. Nhưng có những câu chuyện khác thì nó mang cái màu sắc bị động hơn. Đó. Cái góc nhìn khách quan hơn, tức là sau khi mà người ta dỡ những cái đình cái miếu, người ta vứt tượng, người ta vứt tượng ra ra bờ ruộng, bờ ao ấy, bờ sông, bờ hồ ấy. Thế thì có một cái ông này, ông ấy thấy cái pho tượng ông thiện ông ác, cái pho tượng canh cổng đấy, nó rất là đẹp, là một. Cái thứ hai là cái pho tượng đấy bị vứt ở đầu ao rất là lâu rồi mà chẳng ai nhặt, chẳng ai để tâm. Thì ông này ông chỉ nghĩ đơn giản thôi, đó là cái pho tượng canh miếu. Pho tượng canh miếu nó vốn dĩ là cái tốt đấy. Thì ông đem về, ông ấy để ở ngay cổng của cái gian từ đường nhà ông. Và bắt đầu từ đấy thì sinh chuyện. Thứ nhất là từ hồi mang cái pho tượng về thì có một cái điều đặc biệt, đó là cái đàn chó nhà ông, nó chó tuyệt không một con nào dám lởn vởn ở đấy cả. Mà mặc dù trước đây thì cái khu đấy là cái khu mà bầy chó nhà ông nó rất hay ra đấy nằm phơi nắng ở ngoài cổng. Cái điều thứ hai là châu bò mà nhà ông ấy, hoặc là mấy nhà mà đi qua nhà ông cứ dắt đi qua đến đấy là nó cứ lồng lên. Nó cứ lồng lên. Dần dần thậm chí là người ta còn chẳng muốn là dắt châu qua đó, người ta phải đi đường khác. Cái điều thứ ba đó là từ hồi ông ấy để cái pho tượng ở đó thì cái con ngõ nhà ông ấy theo cái kiểu nhà cổ đó các bạn, là nó từ ngoài đường và bao giờ nó cũng có đi sâu vào, nó có một cái hàng cau, cái kiểu nhà ngày xưa đó. Trước cau sau chuối đó, kiểu đấy. Thì cảm giác là nó cứ âm u, đi qua nó cứ dùng mình thoăn thoắt. Rồi thì nhà ông ấy bắt đầu là ban đêm nó sinh sự, nửa đêm ngủ. Thế thì ông ấy lớn tuổi rồi, người ở quê ngày xưa đó, người ta có gọi là các những cái người đàn bà đến một cái độ tuổi nào đó, chẳng hạn như là bắt đầu là khi mà con cái lấy vợ lấy chồng lập gia đình đó, thì các bà hay có gọi là rửa mình để lên chùa để làm mấy cái bà Phật tử đó, gọi là gì, bà vãi à, tức là không chính thức theo đi tu mà, nhưng mà mình vẫn lên chùa, mình làm công quả rồi là mình đọc kinh này nọ. Em thì em không theo bên Phật, em không dành cái đấy cho lắm. Còn những cái người đàn ông đó, tức là quyết định là vợ chồng sẽ ngủ riêng, những người đàn ông sẽ lên trên gian thờ để ngủ, còn cái nhà ngang đó, thì là của đàn bà và của vợ chồng. Còn ông thường thường sẽ lên trên gian nhà thờ để ngủ, và có chăng thì sau này khi mà có cháu thì nó quấn ông nội thì sẽ lên ngủ với ông nội đấy. Thì ông ngủ riêng ở trên gian thờ, và ông thấy một cái điều đặc biệt đó. Đầu tiên là ban đêm thỉnh thoảng là ông cảm giác có người đi lại ngoài sân, thế nhưng ông dòm ra thì chẳng thấy ai cả. Đấy. Hỏi vợ con này nọ thì cũng không ai thấy cái gì cả, chỉ có mình ông thấy thôi. Bắt đầu là dần dần nó cứ nặng nề hơn. Có những đêm ông thấy không phải chỉ là người đi lại đâu, mà mọi thứ nó bắt đầu di chuyển. Và cái đỉnh điểm nhất là cái cối đá. Ngày xưa thì ở những cái nhà vùng nông thôn thì người ta hay có những cái cối đá. Một là cái loại cối trục tròn để xay, hai là loại cối giã để giã gạo vỡ đỗ này nọ. Đấy. Thì cái cối đá đêm nó quay ù ù. Mà cái cối đá đó rất là nặng. Nếu như để mà lúc mới xay đó, mới bắt đầu để khởi động cái cối đá đó bằng tay mình đẩy đó, mình đẩy cái đòn cối đá để cho nó quay, thì thậm chí phải hai người. Còn khi có đà rồi thì bắt đầu là một người. Còn khi mà mới đẩy là phải hai người mới đẩy được. Thế mà ban nửa đêm nó cứ quay ù ù. ông ấy ra thì nó lại im. Ông ấy vào cái, hoặc là ông ấy dòm ra, mặc dù bí mật dòm ra thì nó im. Nhưng cứ đặt lưng nằm xuống cái là nó quay ù. Đấy, cho đến khi mà cái đứa cháu nội của ông ấy, lúc đấy thì là con dâu mới đẻ, cái đứa cháu nội của ông nó hết một tháng ở bên nhà mẹ đẻ đó. Thường thường là con gái ở quê mới đẻ xong một cái là thường thường là mẹ đẻ hay đón về để chăm con. Thế thì sau một tháng hay là quy định bao nhiêu ngày ước hẹn với bên nhà nội đó thì người ta sẽ đón về. Đón về nó khóc ngằn ngặt cả đêm, trong khi đó rõ ràng là bên nhà ngoại nó thì nó cứ ăn no ngủ kỹ. Nhưng mà đón về nhà bên này đêm nào nó khóc ngằn ngặt. Nó khóc ngằn ngặt, thậm chí có những đêm nó khóc đến tái dại cả người. Mà bà nội sốt ruột quá, bà nội phải lấy cái nón rách hoặc là lấy cái chổi cùn đốt vía cũng không hết. Khóc dạ đề, khóc ngằn ngặt, sợ luôn. Đấy. Rồi bắt đầu là trâu bò thì đêm nó cứ lồng ngờ lên, nó cứ gõ móng cùng cộp. Thì ông nghi lắm. Ông nghi lắm. Bắt đầu nghĩ đến, ông lọc mọi thứ nó có tà có quỷ này nọ. Và cuối cùng thì tất cả những cái đầu mối đó chỉ quy hết về là cái bức tượng. Chứ ông nghĩ rằng là rõ ràng là cái miếu, cái tượng ở cái miếu ngày xưa đó là ở miếu thần, tượng linh thiêng chứ làm sao mà lại rước về mà lại có những cái sự quái dị mà đâm ra nó lại thành hại cho nhà như thế. Thì ông ấy quyết định là ông ấy đi hỏi thầy. Cái giai đoạn đó thì người ta rất là bài trừ mê tín dị đoan, cho nên là các thầy là sống khép kín lắm. Thì ông ấy tìm mãi đến tận ở một cái làng, ví dụ như ông ấy đang ở thôn Đông, ông phải sang tận tí đến thôn Đoài chẳng hạn, đấy kiểu kiểu như thế thì mới tìm được. Đấy, một ông thầy này là ông Đồ Nho. Thế thì ông Đồ Nho sau khi trình bày hết tất cả sự việc thì ông Đồ Nho này vừa là thầy, vừa là thầy cúng, vừa là thầy đồ đó. Thì ông Đồ Nho này có nói như, làm sao ấy, nó cứ bị đít con nách ấy. Ở bên du tiếp ấy, anh em, nó cứ bị đít con nách. Nói tiếp. Những cái đó ở trong đình chùa miếu mạo đó, tức là bất kỳ một cái pho tượng thờ nào khi mà làm xong thì phải làm phép hô thần nhập tượng. Phải làm phép hô thần nhập tượng thì mới có linh. Ví dụ, tôi nói ví dụ như là tạc một cái pho tượng thành hoàng để thờ trong đình thì phải làm phép hô thần nhập tượng. Thì cái pho tượng thành hoàng đó, tức là trong cái lễ hô thần nhập tượng đó sẽ có, thứ nhất là trong tượng nó sẽ có cái cốt tượng. Khi mà người ta đúc cái tượng đó, nếu mà tượng đồng, tượng kim loại là có cốt tượng đấy, đặt sẵn và mới đúc ngoài. Còn tượng đất cũng thế, phải đặt cốt tượng trong đó. Cốt tượng là gì? Là chính trong đó nó ngoài những cái sắc, cái phong thì sẽ còn có một cái, nó giống như kiểu là cái bát cốt bát nhang nhà mình ấy, là phải có cái tượng đấy là tượng của vị nào. Thế thì sau đó là cái người chủ tế sẽ làm lễ hô thần nhập tượng, thì cái linh của thành hoàng mới về, mới nhập vào đó, thì tượng nó mới có linh. Còn nếu như không làm lễ hô thần nhập tượng thì tượng đó là tượng trống. Và tượng trống đó thì nó là cái nơi mà ma quỷ nó rất là thích nhập vào. Tại vì nhập vào thì nó có chỗ trú ngụ đàng hoàng. Nhập vào thì ở trong đó nó sẽ được hưởng cái hương hỏa của người đời thờ cúng. Đấy, nó sẽ được hưởng hương hỏa của người đời thờ cúng. Nó chả thích quá, cô hồn dã quỷ nó chả thích quá. Cái trường hợp thứ hai xảy ra đó là tượng bị mất vị, tượng bị mất ngai vị. Thì chính là cái trường hợp mà những cái miếu bỏ hoang, đã được thờ cúng rồi nhưng bị bỏ, sau đó vì nhiều lý do bị bỏ hoang, đền chùa miếu mạo bị bỏ hoang, những cái pho tượng đền chùa miếu mạo bị phá, bị bỏ. Thậm chí cả những cái bát nhang luôn các bạn. Những cái bát nhang đã được thờ cúng, sau đó là vì lý do này cái nhà đấy bỏ. Đấy, bỏ hoang thì cũng là gọi là mất ngai, mất vị. thì cũng sẽ là cái nơi mà hồn ma bóng quỷ nó thích nhập vào nha. Cái này thì chắc là các bạn làm ở mảng tâm linh sẽ hiểu hơn mình. Không biết là cô Phương có còn ở đây không, chắc là anh kể ở đây chắc là cô Phương sẽ dành những cái này hơn anh. Cái này thì anh cũng chỉ là nghe kể lại thôi, chứ thú thực là cái này anh không hiểu lắm. Tại vì một khi ở âm mạng của mình thì chắc là mưa bão mưa gió nó bị lát các bạn. Ở mình thì trên dân tộc theo thờ mo thì mang màu sắc kiểu khác hơn, thường thường là nó không có cái tình trạng đó. Thế nhưng mà ở những cái mảng tu luyện khác thì nó hay có cái trường hợp này, tức là một khi mà đã mất ngai mất vị thì cũng là lúc mà hồn ma cô hồn dã quỷ hồn ma bóng quỷ nó sẽ nhập vào, nó sẽ chiếm tượng đó. Anh cảm ơn mẹ cô Bin đã ủng hộ trà hết lại mua cho ông nha em. Đấy, thế thì cái trường hợp của nhà cái ông này là rơi vào trường hợp thứ hai, tức là cái pho tượng hộ pháp kia đã bị mất ngai mất vị, bị người ta vứt ra bờ ao lâu rồi, vứt ra bờ ao lâu rồi, mất ngai mất vị mất thờ. Thế thì hồn ma cô hồn dã quỷ nó thấy có thể là cái lúc mà mới ném ra ngoài đó, trên cái tượng đó mặc dù mất ngai mất vị nhưng mà vẫn còn có những cái hương hỏa nó còn lưu lại, thì hồn ma bóng quỷ nó thích nó nhập vào, nó ở đây lâu ngày nó thành cái chỗ ở của nó. Ông này ông vác về để ở chỗ chấn cái gian từ đường thì tự nhiên lại có hương có hỏa tiếp, thì thành ra là khác nào rước ma rước quỷ về nhà. Thuận Nguyễn, à tôi cũng hiểu sâu sắc, thật ra em không hiểu đâu, em không biết những cái này đâu, em không biết, đây là em hỏi thôi, đây là em hỏi, đây là em hỏi, em biết gì đâu mà, em không biết gì hết. Đấy, nhá, thế thì đấy là cái nguyên ủy câu chuyện. Thế nhưng có một cái vấn đề nó lớn hơn, đó là thỉnh cái đó về thì dễ, mà bây giờ tiễn cái đó đi thì khó. Đấy, thỉnh nó về thì dễ mà tiễn nó đi mới khó. Đúng theo cái câu nói là thỉnh thần thì dễ mà tiễn thần thì khó. Thế nên là phải làm lễ rất là dùm beng, phải làm lễ rất là dùm beng. Không có khi lúc mang về thì chỉ việc vác về thôi. Thế nhưng mà để mà tiễn nó đi thì lăng nhăng lắm. Thầy là phải biết lề, biết lối, phải biết cách. Mà cái đấy thì mình biết, đừng hỏi mình. Nhưng mà chắc chắn là phải làm lễ rất là phức tạp. Đấy. Thậm chí đã có những người thỉnh những cái thứ kiểu kiểu tương tự như tôi vừa nói đến về, sau đó sau khi thấy có vấn đề rồi thì đập đi. Đập đi, phá đi. Phá đi chết. Chết cha mày luôn. Chết cha mày luôn. Thế thì đấy, bà Then có kể đấy, có cái nhà thỉnh vác đá, cái cột đá về để đặt hai bên cổng, bởi vì một số người đồng bào dân tộc Mông người ta hay làm những cái hàng rào bằng đá, thì cái cột đá đó là lấy ở trên đền thiêng về, rồi đến lúc bắt đầu thấy chuyện đập đi cái vài ngày sau thì ông chủ nhà đó đi vào rừng lấy củi là cây nó đổ, đập cái cột đá ở bên mẻ bên góc thì cây nó đổ vào đầu đúng chỗ đây luôn, may còn giữ được cái mạng. Đấy, thấy không, thiêng lắm. Đấy, một khi mà nó về mình thỉnh nó về nhà mình, nó cô hồn dã quỷ nó đang vật vờ như thế, nó về nhà mình nó lại được cái nơi thờ, nơi cúng, nơi ở đàng hoàng, nó làm sao mà dễ dàng nó đi được. Thế thì có một cái câu chuyện mà tôi cũng đã từng nói đến, thì thế nó mới thành ra có cái vấn đề đó, chúng ta là phải giải điện. Tôi nói đến cái từ này chắc là các anh chị em thấy cũng quen rồi, giải điện, lễ giải điện. Tức là có những cái ban thờ thiên, có những nhà người ta lập những cái ban thờ thiên. Thế khi mà không muốn thờ cúng nữa thì không phải cứ thế là dỡ đi đâu, mà mình phải làm lễ giải. Rõ ràng rồi, bây giờ các ông lập ban thờ thiên công, mỗi lần cúng bái các ông mời chư vị táo phủ thần quân, chư vị trí đức tôn thần bản cảnh thành hoàng, tôn thần chúa đất, rồi cô di tỷ muội thúc bá đệ huynh gì đấy, khấn rất là dài là ghê. Cứ đến ngày rằm mùng 1 là các ông cúng, các ông bái, rồi là cuối năm đầu năm các ông cúng bái này nọ. Đùng cái vì lý do này lý do khác các ông không thờ nữa, cứ thế là các ông nhổ đi, làm gì có cái chuyện dễ như thế. Bao nhiêu lâu các ông ăn lộc ăn ấy người ta rồi, đúng không? Bao nhiêu lâu các ông kêu cầu ăn lộc ăn lá của người ta rồi, xin người ta bảo vệ gia trì rồi, người ta đã phù hộ cho các ông rồi. Đấy là tôi nói, đấy là tôi nói theo hướng tốt. Ừ. Bây giờ tự nhiên bảo phá là phá, làm gì có cái chuyện khôn đấy. À. Thế nên phải làm cái lễ giải điện. Đấy, phải làm cái lễ giải điện. Giải bát nhang. Giải có dễ không anh? Cái này thì anh không biết đâu, thương 85, mình không biết đâu. Đây như chị Quỳnh Hương chị nói là giải điện phải nhờ thầy cao tay mới làm được. Đấy. Chứ cái này thì mình không phải là thầy, mình không biết. Nhưng chắc chắn là không thể tùy tiện được. Có những nhà mua cái thổ đất rất là rộng chẳng hạn, trên đất nó có cái miếu. Nó có cái miếu. Thế mà bảo là bây giờ muốn phá cái miếu đi thì cũng phải mời thầy đến mà làm cái lễ giải, không phải tự nhiên phá đâu. Nha. Đấy thì qua những cái điều mà em, qua cái câu chuyện em vừa kể, qua những cái điều ví dụ em vừa nói và cả những anh chị em comment, thì em nghĩ rằng cứ cho rằng nhá, đây là em nói trường hợp nếu như theo đúng như chị đang nghi ngờ, theo đúng như cái vị mà chị cho người ta xem cái ảnh mà người ta nhìn thấy cái hồn này đó, thì em nghĩ rằng là có thể cái đồ cổ đó nó cũng giống như là cái tượng kia kìa. Những thứ lâu năm, để nó quá lâu năm, đến hàng trăm năm, mấy trăm năm. Mà em nói thật với chị, đồ cổ mà từ Trung Quốc 8-9 phần là lấy từ dưới mộ lên. Thật. Em nói thật. Bà Then là người gốc họ Vương từ bên Trung Quốc sang, người Mán quần cọc, Mán buộc chỉ đỏ từ bên Trung Quốc sang. Thì bà cụ có nói là đồ cổ của Trung Quốc thì 8-9 phần là lấy từ dưới mộ lên. Có rất ít đồ gia bảo, thế mà đồ gia bảo thì người ta không có bán. Đồ gia bảo người ta không bán bao giờ cả. Đấy. Còn lại hầu như là lấy trộm từ dưới mộ ra, đạo mộ bút ký hay gì ma thổi đèn đấy, anh chị em vẫn hay xem đó. Nhá. Thế thì những thứ mà lấy từ dưới mộ lên được lấy lên thì có rất nhiều thứ nó đi theo. Nên nếu như theo trường hợp chị nói, em không dám nói chắc cái đĩa đó có vấn đề gì, đây là dữ liệu chị đưa ra thôi. Đó. Nếu như theo trường hợp chị nói thì cái thứ đó nó, thế mình phải tìm cách tiễn nó đi, chứ không phải cứ thế mà bỏ nó đi đâu. Em nói thật với chị thế. Không phải chị cứ bảo là như chị nói là chị bán lại nó đi hay là chị đem ném nó đi, chưa chắc nó đã đi. Nhỡ đâu vồ cái đem bán piu, à đem ném piu phát, ném sông. Hả? Ném sông hả? Đi về đến nhà xong rồi ấy, sợ gì ném đi rồi về đến nhà cái ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy nó ngồi trình hình đúng ở cái vị trí mà ông xã để trên tủ. Ủa sao kỳ vậy? Ủa đúng không nhá? Nếu như theo trường hợp chị nói thì cũng phải nên tìm thầy tìm thợ để giải quyết nó. Okay. Hoặc em chả nói gì đến chuyện nó tự về được, nhưng cái thứ ở trong nó tự về, đôi khi đó chỉ là cái nhà của cái thứ nó ở ở trong nó, cái đĩa đó có thể nó chỉ là nhà của cái thứ trong nó ở. Chị ném nó đi thì nó ở cái chỗ đấy nó vui rồi thì nó không ở trong cái đĩa, thì nó quay lại nó tìm về cái bát. Đấy thì cái ý của em là như thế. Đấy, nhá. Em nói thật lòng với chị là không biết là ông xã chơi đồ cổ lâu chưa. Đấy. Nhưng mà em thì em không được tiếp xúc. với giới châu đồ cổ, bởi vì những người châu đồ cổ toàn là những người giàu thôi, toàn là những người giàu thôi. Thế nhưng mà em được nghe kể, em được nghe một, cũng là một một vài ông anh, một vài ông anh nghe chuyện này này, những khán giả đây này đều cũng nằm trong giới người giàu, không chơi đồ cổ, nhưng anh kể lại là những người chơi đồ cổ sâu, lâu năm, sưu tầm nhiều, VIP cũng có, thì bao giờ là họ cũng sẽ đi theo một thầy nào đó rất là pro, và thầy đó đã làm phép trấn phong thủy, trấn tâm linh ở ngay nhà của vị đó, thậm chí ở trong cái phòng để đồ cổ, sự cái phòng trưng bày đồ cổ đó cũng được trấn tâm linh ở trong đó. Thì những cái này thì em không biết, thế nhưng mà trấn như thế nào thì em không biết, nhưng mà chắc chắn là có. Cái nhà của cái những cái tay chơi đồ cổ VIP pro đó, cái phòng trưng bày đó chắc chắn là sẽ được trấn yểm gia trì này nọ rồi. Đấy. Thì em không biết là anh nhà chơi lâu chưa và có làm cái điều đó hay không. Thế nhưng mà em nghĩ rằng nếu như anh nhà đã là người chơi và quyết định đi theo cái thú chơi đó thì cũng nên nghiên cứu suy nghĩ về cái điều này. Còn cái việc tìm thầy, tìm thợ như thế nào thì em không biết, tại vì mỗi một nơi nó có một cái cách riêng, một cái văn hóa tâm linh riêng. Mỗi một nơi sẽ có những thầy VIP pro riêng. Đó. Chẳng hạn như là ở trên em thì đấy, nhắc đến được hội đồng then cấp sắc thì là pro. Thế nhưng mà ví dụ ở dưới xuôi chẳng hạn thì các thầy thì có khi là, ví dụ như gặp phải thầy đồng theo bên Trần Triều chẳng hạn thì trừ tà sát quỷ mà được cấp ấn ở đền Trần chẳng hạn. Ví dụ thế, tức là có rất là nhiều, mỗi một nơi, mỗi một pháp tu sẽ có một cái thầy VIP pro riêng. Thì cái này chị phải tìm ở địa phương thôi, chứ còn em thì em chịu. Bởi bản thân em có phải là thầy đâu, em có biết gì đâu, em chả biết gì cả. Nhá. Thì đấy là những cái điều mà em chia sẻ về cái vấn đề của chị. Còn chắc gì đã phải là cái, tại cái đĩa tự nhiên mình nghĩ oan cho nó. Anh cứ nghĩ oan nó đâm ra để lại tự nhiên gián đoạn cái thú chơi, đúng không? Biết đâu là cái khác. Thì mình phải xem thật kỹ căn nguyên nguồn ủy nó từ đâu, phải soi, phải này nọ. Mà cái việc đấy thì mình không thể làm tùy tiện được. Cái đấy là mình phải tìm đúng nơi, đúng chỗ, đấy, đúng cửa. Thầy then trừ tà ma giỏi, ô thì rõ ràng được hội đồng then cấp sắc mà em. Tất cả những thầy của người đồng bào dân tộc thiểu số mà đã được hội đồng then cấp sắc thì đều là đến tầm rồi. Đến tầm rồi. Gớm lắm mà. Nha. Đấy. Em chia sẻ như thế. Thì cái quyền quyết định là phải ở chị. À, ở anh chị. Đấy. Anh chị có thể tham khảo cả những ý kiến của các bạn đang comment ở trên các chat box. Nha. Em chỉ muốn nhắc anh chị duy nhất một điều rằng là tìm thầy cũng phải cẩn thận. Không khéo rồi bị lo lùa cho chóng mặt. Đấy. Và em nói ra thì có thể là sẽ có, biết đâu là ở đây chẳng hạn, biết đâu lại phạm vào vị thầy nào đó lại đang làm cái nghề. Chứ còn em thấy là các thầy Tào này, thầy Mo này, Mo cụ luôn này, rồi là bà Then ở chỗ em, không một ai đủ khả năng để nhìn qua cái ảnh mà thấy được vong cả. Đó. Có thể là xem sinh thần bát tự để đối chiếu, để xem là cái giai đoạn này người đấy đang vào cái vận cái hạn gì, thì có thể là đến tận nơi để soi này nọ, có thể là đến để làm những cái thủ tục tâm linh nào đó, kết nối với các thần thánh chư vị ở trên đất của gia chủ, hoặc là kết nối với gia tiên. Em cũng nghĩ là có thể. Nhưng mà nhìn một cái ảnh chụp để mà thấy ế mẹ má có con vong nó đang ngồi trên cái đĩa này thì nhá. Ok, em chúc ông anh của em vẫn cứ duy trì được cái thú chơi của anh. Em chúc anh chị sớm ổn định lại được cuộc sống để vui vẻ, trở lại vui vẻ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ tiếp tục ngày mai để xem là lão Năm, lão sẽ có cái chuyến hành trình đến đảo cấm như thế nào và cái bí mật trên hòn đảo như thế nào. Bây giờ tôi off để tôi kiểm tra lại xem là tại sao mấy ngày hôm nay nó rất hay bị đứt kết nối ở bên YouTube.